Vô thượng thần đế 227 chương 2252 hủy diệt bí pháp từng đầu thổ yêu. Phục sinh về sau. Giống như điên dại. Điên cuồng huy động thô to chạc cây. Quật lấy chung quanh đệ tử. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đám người ra chóc thịt bong. Không ít người ngay tại chỗ bị chém giết. Thi cốt máu thịt me bét. Tử trạng thê thảm. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. Dẫn theo trường kiếm. Một mạch liều chết tới. Đến Phương Thiên Nhạc bên người. Nói. Phương Đại Nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân mặt ngoài thân phận. Là Phương Thiên Nhạc thủ hạ sơ cấp sát thủ. Cho nên gọi hắn một tiếng Phương Đại Nhân. Tôn. Phương Thiên Nhạc một tiếng tôn chủ. Kém chút muốn thốt ra. Cuối cùng kịp thời tỉnh ngộ. Sửa lời nói. Mục Vân. Địa Nguyên Thư liền tại phổ cận. Nếu như không đem Địa Nguyên Thư hàng phục, những thủ yêu này là sẽ không chết. Cho dù chết cũng sẽ phục sinh. Địa Nguyên Thư Mục Vân hơi kinh hãi. Phổ cận có một chương Địa Nguyên Thư. Là Sâm Lâm trang sách. Có bàng bạc cỏ cây sinh cơ. Những thủ yêu này thu hoạch được Địa Nguyên Thư tầm bổ. Quả thực là bất tử bất diệt. Phương Thiên Nhạc ho khan hai tiếng. Pho ra một tia tiên huyết. Sắc mặt một trận tái nhợt. Nói. Vài ngày trước. Ta phát hiện tờ kia Địa Nguyên Thư. Muốn cưỡng ép hàng phục. Không nghĩ tới gặp phản phệ. Thân chịu trọng thương. Nếu như ta không bị thương. Đã sớm dẫn người chạy mất. Phản phệ rất nghiêm trọng sao? Mục Vân hỏi. Có chút nghiêm trọng. Khụ khụ. Phương Thiên Nhạc lại ho ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi thế mà là màu lục. Tràn ngập bồng bột cỏ cây sinh cơ. Vừa rơi xuống đất. Trong máu mọc ra tiên hoa cùng cỏ dại. Nhìn thấy cái này dọa người một màn. Mục Vân sắc mặt cũng là biến. Phương Thiên Nhạc nói. Tam nguyên chí bảo bên trong. Địa Nguyên Thư là khó khăn nhất hàng phục. Nhớ ngày đó. Tam nguyên giới số một song binh. Đoạn Thiên Nhai. Vì hàng phục một tờ Địa Nguyên Thư, tu vi trực tiếp từ đại thánh cảnh giới rơi xuống. Ta vẫn là xúc động. Liền đại thánh đều khó mà hàng phục đồ vật. Ta thế mà ý nghĩ hão huyền, muốn dùng man lực thu phục. Ai? Mục Vân trong lòng chấn động, nói, ngươi bị trọng thương, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Phương Thiên Nhạc cười khổ nói, ta thụ thương quá nặng. Chỉ sợ là rất khó trốn khỏi nơi đây. Ngươi đem nhóm này học đồ mang đi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một đầu thổ yêu bỗng nhiên vồ giết tới. Mục Vân ánh mắt phát lạnh, lập tức cầm kiếm chém ra. Răng rắc một tiếng, liền đem thổ yêu chặn ngang chặt đứt. Đây nghĩ không ra, thổ yêu gãy mất thân thể, lại cấp tốc một lần nữa mọc ra. Bồng bột cỏ cây sinh cơ điên cuồng lan tràn. Trong không khí tất cả đều là nồng đậm cỏ cây hương vị. Những quái vật này khó đối phó a. Mục Vân cắn răng. Chợt tế ra Địa Nguyên Thư. Quát. Dung nham thế giới. Mở Địa Nguyên Thư mở ra. Từng sợi nham tương. Từ trang sách bên trong điên cuồng chảy ra đến. Trong khoảnh khắc. Chung quanh liền biến thành nham tương thế giới. Hừng hực nhiệt độ cao tải lan tràn. Thù yêu lọt vào nham tương sung kích. Đầu gỗ thân thể giấy lên đại hỏa. Thảm liệt kêu khóc lên. Thân cây lốt bút báo hưởng. Trong nháy mắt. Liền bị đốt thành cho bụi. Dạng này sẽ không phục sinh đi. Mục Vân thở dài một hơi. Hắn trực tiếp sử dụng nham tương. Đem toàn bộ thù yêu đều thiêu chết. Hết thảy thù yêu. Đều hóa thành cho tàn. Sát thủ công hội các đệ tử. Cũng lâm vào nham tương hồng lưu bên trong. Đám người bị bỏng đến hoa hoa kêu to lên. Vội vàng lui ra phía sau. Trở lại trước thác nước mặt. Có mấy cái tu vi yếu tiểu nhân đệ tử. Ngay tại chỗ bị nham tương bao phủ. Hài cốt không còn. Mục Vân bất động thanh sắc. Hiện tại cuộc diện này. Chết mấy người cũng không có cách nào. Chỉ cần cứu ra đại bộ phận người liền tốt. Đám người an toàn lui về đến. Nhìn thấy thủ yêu toàn bộ hóa thành cho tàn. Đều là cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Kích động không thôi. Cuối cùng tiêu diệt những quái vật này. thụ yêu cho tàn, phiêu phù ở nham tương hồng lưu phía trên cũng không có trầm luân xuống dưới. Chung quanh cỏ cây khí tức cũng không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Tiếp theo sát, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp từng cây chồi non, từ cho bụi cho tàn bên trong mọc ra. Những này chồi non nhất ló đầu ra, liền bắt đầu trổ nhánh nảy mầm, mọc ra lá xanh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, liền từ chồi non lột xác thành đại thụ che trời. Lại sống tới toàn trường đám người, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Mà phục sinh sau thụ yêu, còn có kháng tính. Không còn e ngại nham tương nhiệt độ cao. Trực tiếp chảy xuống nham tương hồng lưu bôn tập tới. Đám người nắm chặt binh khí. Đây bây giờ không có xuất chiến dũng khí. Đối mặt loại này giết không chết thù yêu quái vật, bọn hắn không có sụp đổ tự sát đã rất tốt. Thiên nguyên kính mở mục vân quát lên một tiếng lớn tế ra thiên nguyên kính. Những thù yêu này có thể không ngừng phục sinh, phổ thông thủ đoạn công kích là vô dụng, chỉ có thể dùng thiên nguyên kính. Mục vân sắc mặt nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp mở ra thiên nguyên kính hủy diệt bí pháp. Thiên đạo thất pháp, tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu, lợi hại nhất chính là một cái diệt chữ. Diệt chính là hủy diệt bí pháp. Thiên đạo thất pháp bên trong, kinh khủng nhất chính là hủy diệt bí pháp. Đem hết thảy địch nhân triệt để hủy diệt, từ trên thế giới này xóa bỏ. Loại thủ đoạn này cực kỳ tàn khốc, có hại tu hành căn cơ, tổn thương khí vận. Một cỗ màu đen kính ánh sáng từ thiên nguyên kính bên trong nổ bắn ra mà ra, mang theo đại phá giết, đại hủy diệt, đại tàn sát khí tức, bỗng nhiên bạo liệt chiếu xạ ra ngoài. Cái này là thiên nguyên kính lợi hại nhất hủy diệt chi quang. Những cái kia thủ yêu lọt vào hủy diệt chi quang tập kích, nháy mắt biến mất. Không phải thổ thương, không phải tử vong, không phải thành cho, là trực tiếp biến mất. Vĩnh viễn trên thế giới này biến mất, lọt vào triệt để xóa bỏ. Tầng tầng lớp lớp thủ yêu, thật giống như trên bờ cát sa điêu. Hủy diệt chi quang nghiền ép lên đi, hết thảy thủ yêu nháy mắt lọt vào tai họa ngập đầu. Liền cho bụi đều không có còn lại. Liền liền trên mặt đất chảy xuôi nham tương, tại hủy diệt chi quang chiếu xuống, cũng nháy mắt biến mất. Liền nóng hơi đều không bốc lên một chút, nháy mắt không có. Liền liền chung quanh tia sáng cũng biến mất. Hủy diệt chi quang chiếu tới, hết thảy mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật toàn bộ biến mất. Cuối cùng toàn bộ địa phương hóa thành một vùng tăm tối hỗn độn tử địa, không có mảy may sinh cơ. Coi như lại một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, nơi này cũng là một mảnh tử địa, liền đầu cỏ dại cũng sẽ không mọc ra. Đây chính là hủy diệt chi quang lợi hại, thiên đạo thất pháp bên trong kinh khủng nhất sát chiêu. Loại này hủy diệt bí pháp có chút thương thiên hại lý, nghe nói hội tổn hại tự thân khí vận. Khí vận mà nói, tư vô mờ mịt, có chút mê tín thành phần. Đây mê tín sở dĩ gọi mê tín là bởi vì có người tin. Quốc gia triều đình giảng cứu long mạch khí vận, triều đại kết thúc chính là khí số đã hết. Tổ tông táng mộ phần giảng cứu âm dương phong thủy, hậu đại lên như diều gặp gió, kia là mộ tổ bốc lên khói xanh. Thế gian phong thủy, mệnh lý, tướng mạo, âm dương, ngũ hành các loại đều là từ khí vận hai chữ biến hóa ra. Liền liền Mục Vân cửu mệnh thiên tử tên tuổi cũng cùng khí vận có quan hệ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không Mục Vân tuyệt đối sẽ không dùng hủy diệt bí pháp, bởi vì nghe nói sẽ thương tổn tự thân khí vận. Hắn yên lặng thu hồi thiên nguyên kính, nhìn trước mắt kia một mảnh hỗn độn tử địa, hắn cũng là có chút điểm chấn kinh. Nghĩ không ra hủy diệt bí pháp uy lực cái này bao lớn. Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy màn này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Loại này hủy diệt thủ đoạn thực sự quá cường hãn một chút. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Thật hủy thiên diệt địa, quá khủng bố. Mục Vân, Phương Thiên Nhạc gọi một tiếng. Nhìn thấy thủ yêu rốt cuộc bị hủy diệt rơi, hắn dưới sự kích động lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. chiếu cố tốt Phương đại nhân. Mục Vân phân phó, hiện tại hắn mới vừa sử dụng hủy diệt bí pháp, liền không thể lại dùng thiên nguyên kính cho hắn chữa thương. Vâng, đám người cung kính lĩnh mệnh, hoàn toàn là đem Mục Vân coi như đầu lĩnh. Bạch Trần nói, tôn chủ, chúng ta nên trở về đi. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi trước dẫn người trở về, ta muốn đi qua nhìn xem tờ kia địa nguyên thư. Bạch Trần cả kinh nói, tôn chủ, tuyệt đối không thể liền Phương đại nhân đều không thể hàng phục tờ kia địa nguyên thư. Ngươi tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Phương Thiên Nhạc là thánh nhân đại vị cảnh cường giả, liền hắn đều không thể hàng phục địa nguyên thư, đừng nói là Mục Vân. Mà lại Đoạn Thiên Nhai tấm gương nhà ăn phía trước, tiền nhiệm đại thánh cường giả, vì hàng phục địa nguyên thư, đều muốn trả giá tu vi rơi xuống to lớn đại giới. Mục Vân hiện tại có ba trang địa nguyên thư, kia là vận khí của hắn. Kia ba trang địa nguyên thư sớm đã bị người hàng phục, hắn chỉ là kế thừa tới mà thôi, cho nên không cần hao phí khí lực. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nơi này địa nguyên thư còn không có bị người hàng phục, là kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Dùng Mục Vân thực lực, rõ ràng vô pháp hàng phục địa nguyên thư. Tam nguyên chí bảo bên trong, địa nguyên thư là khó khăn nhất hàng phục. Đại địa quá dày nặng, đè cũng có thể đem người đè chết. Mục Vân nói, ta không miễn cưỡng, ta chỉ là đi xem một chút, không nghĩ hàng phục. Mục Vân nhìn về phía trước, hắn rất muốn đi nhìn xem tờ kia địa nguyên thư bộ dáng, gặp một ánh mắt cũng tốt. Bạch Trần nhìn xem Mục Vân thần sắc kiên định, cũng không tiện lại cản trở cái gì. Nói, vậy ta tại Bạch Vân trấn chờ ngươi. Mục Vân nói, không cần. Ngươi trực tiếp dẫn người trở về, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, chờ ta trở lại về sau, lại xuất phát đi Đê Ngữ Chi Sâm, thay Thiên Miêu Nữ Hoàng giết chết Đại Vu Bà. Mục Vân trong đầu hiện ra Miêu Tuyên Nghi thân ảnh, khóe miệng của hắn cũng không nhìn được lộ ra ý cười, rất muốn đi tới gặp nàng một chút. Ngày xưa tiểu miêu nữ, hiện tại biến thành Thiên Miêu Nữ Hoàng, thật là khiến người kinh ngạc. Bất quá lại xuất phát trước, Mục Vân muốn đi xem tờ kia địa nguyên thư, mở mang tầm mắt cũng tốt. Hắn lúc này từ biệt Bạch Trần đám người, một mình đi về phía trước. Càng là trước đi, liền cảm thấy cỏ cây khí tức càng là nồng đậm. Chung quanh hoa cây cỏ một đều là xanh thắm xanh nhạt bộ dáng. Rốt cục, hắn đến nhất chỗ vách núi trước mặt. Cả mặt vách núi dán một chương to lớn mà xanh biếc giấy, trên giấy viết Xâm Lâm hai chữ. Mục Vân hít sâu một hơi. Trang này địa nguyên thư đúng là khổng lồ như thế, trực tiếp dán tại trên vách núi, bao trùm toàn bộ sườn núi mặt. Kia Xâm Lâm hai chữ, thiết hỏa ngân câu, tựa như là trực tiếp khắc vào sườn núi thể bên trên, tản mát ra hùng hồn khí tức. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào phiêu khởi tế vũ, mưa bụi rơi trên người Mục Vân, từng cây cỏ dại cùng chồi non vậy mà trực tiếp từ trong nước mưa mọc ra, phủ đầy Mục Vân toàn thân. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thành toàn thân mọc ra cỏ dại dã nhân. Mục Vân hơi kinh hãi, lập tức vận chuyển khí tức, đem những này nước mưa cùng cỏ dại toàn bộ chấn khai. Nơi này cỏ cây sinh cơ thực sự là quá nồng nặng, liền nước mưa đều tràn ngập bồng bột màu xanh biếc, vừa rơi xuống đất liền có hoa thảo thực vật mọc ra, vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Mục Vân đi đến vách núi trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve sườn núi thể trang sách. Vô Thượng Thần Đế 227 chương 2253 U Hư Nhĩ Hoàn. Trang này địa nguyên thư dán tại trên vách núi, hắn nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức có loại cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đem trang này giấy bóc tới. Đây hắn không có loạn động, bởi vì liền Phương Thiên Nhạc đều thất bại, hắn không muốn chịu chết. Mục Vân yên lặng nhìn xem, yên lặng cảm ngộ, hy vọng có thể từ trang này địa nguyên thư bên trong cảm ngộ ra thứ gì. Chính cảm ngộ ở giữa, chợt nghe một trận tiếng bước chân truyền đến. Mục Vân nhìn lại, chỉ gặp một chi bách nhân đội ngũ dục ngựa lao đến. Bọn hắn dáng dấp cao lớn vạm vỡ, động tác như gió, Bưu Hán tuyệt luôn. Ui! Nơi nào đến tiểu tử, nhanh cút ngay cho ta dẫn đầu một người. Là cái đầu trọc nam tử trung niên. Thân xuyên thanh bào. Eo đeo trường đao. Thanh âm nói chuyện giống như hồng trung. Nhìn hắn khí tức. Là trung vị cảnh thánh nhân. Nam tử trung niên này. Trang phục kỳ lạ nhất. Chính là hắn mang theo một cái vòng tay. Kia vòng tay tinh xảo xinh đẹp. Điêu kim khảm ngọc. Là nữ tử trang sức. Hắn một đại nam nhân. Thế mà đeo nữ tử trang sức. Quả thực quái gì. Mục Vân nghe hắn ngữ khí bất thiện. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ta chính là Thanh Giao bang bang chủ Chu Thông. Trang này địa nguyên thư chúng ta muốn. Ngươi nhanh lên cút ngay cho ta. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Thông nghiêm nghị quát. Ngươi lấy cái gì hàng phục địa nguyên thư? Mục Vân có chút hiếu kỳ. Cái này Chu Thông. Chỉ là trung vị cảnh thánh nhân. Hắn lấy cái gì đi hàng phục địa nguyên thư? Phải biết. Liền Phương Thiên Nhạc đều thất bại. Xú tiểu tử la đấy dài dòng. Bảo ngươi cút mở còn chưa cút. Muốn chết? Chu Thông hai mắt trừng trừng. Lập tức giận. Trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Hướng phía Mục Vân chém giết tới. Mục Vân gặp hắn đao pháp hung mãnh, không dám khinh thường, lúc này rút ra trường kiếm, nhất kiếm đâm ra. Đây đột nhiên. Hắn cảm thấy toàn thân suy yếu. Cánh tay bùn rùn. Không còn chút sức nào. Cái này nhất kiếm đâm ra đi. Nhẹ nhàng không có một tia lực đạo. Chuyện gì xảy ra, ta thế nào trở nên suy yếu như vậy? Mục Vân giật nảy cả mình. Thân thể trần trần trột dạ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phanh, Chu Thông chém tới một đao, hắn nỗ lực ngăn cản, lập tức bị đẩy lui ra ngoài. À, cái này cũng chưa chết. Chu Thông hơi xứng sờ. Còn tưởng rằng có thể một đao giết chết Mục Vân. Đây không nghĩ tới. Mục Vân chỉ là bị đẩy lui. Thân thể còn đứng yên trên mặt đất. Ngươi tên là gì? Xưng tên giả. Thế mà có thể ngăn cản ta U Tư Nhĩ Hoàn xung kích. Nghĩ đến không phải vô danh hạng người. U Tư Nhĩ Hoàn Mục Vân nhất kinh. Nhìn xem Chu Thông trên lỗ tai vòng tay. Kia vòng tay lịch sự tao nhã tinh mỹ. Là nữ nhân trang sức. Hắn còn kỳ quái Chu Thông làm sao lại mang loại này vòng tay. Hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai. Cái này vòng tay. Chính là thượng cổ thất đại trang sức một trong. U Tư Nhĩ Hoàn. Vốn là Bạch Long câu tộc đồ vật. U Tư Nhĩ Hoàn. Bổ sung lấy suy yếu nguyền rùa. Có thể để cho địch nhân lâm vào trạng thái hư nhược. Người bình thường lọt vào suy yếu nguyền rùa xung kích. Chỉ sợ liên động một đầu ngón tay khí lực đều không có. Mà Mục Vân còn có thể đứng để Chu Thông khá có chút ngạc nhiên. Hắn chính là Mục Vân, ngươi không phải địch thủ của hắn, mau mau lui ra đi. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Chỉ gặp một cách đơn vai gánh đỉnh đại hán. Mang theo một chi đội kỵ binh ngũ. Dục ngựa gào thét mà đến. Tiếng chân như sấm. Lao nhanh như hổ. Thẳng có thiên địa phong lôi chi uy. Đỉnh thiên đại nhân Chu Thông nhìn thấy cách này người. Lập tức tung người xuống ngựa. Quỳ trên mặt đất. Thái độ cung kính chi cực. Kia người chính là Dương Đỉnh Thiên. Hắn dục ngựa xông lại. Nhìn xem Chu Thông nói đứng lên đi. Vâng. Đại nhân Chu Thông đê mi thuận nhãn. Ngữ khí phi thường cung kính. Sau khi đứng lên khoanh tay đứng ở một bên. Len lén liếc Mục Vân một ánh mắt. Nói. Nguyên lai hắn chính là Mục Vân. Cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Ta vừa mới dùng suy yếu nguyền rùa. Thiếu chút nữa đem hắn giết. Ngươi có thể giết chết hắn ha ha ha. Chê cười. Dương Đỉnh Thiên cười ha hà. Chu Thông sắc mặt đỏ lên. Một trận xấu hổ. Nhưng lại không phục. Nói. Nếu như đại nhân không tin. Liền để ta xuất thủ. Trong vòng 10 chiêu. Ta nhất định chém người này đầu. Dương Đỉnh Thiên phất phất tay. Nói. Được rồi. Ngươi lui ra đi. Ngươi đã đầu nhập ta Cửu Đỉnh Thương Hội. Chính là ta phụ tá đắc lực. Ta không muốn xem lấy ngươi chết. Ngươi trở về Bạch Vân Trấn chờ ta. Nguyên lai Chu Thông Thanh Giao Bằng. Đã đầu nhập Cửu Đỉnh Thương Hội. khó trách Chu Thông đối đãi Dương Đỉnh Thiên thái độ cách này cung kính. Đỉnh Thiên đại nhân, ngươi nhìn cho thật kỹ, cách này người lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được ta suy yếu nguyền rủa xung kích. Ta cách này thay ngươi giết hắn. Chu Thông còn là không phục. Ngoại giới truyền ngôn Mục Vân lợi hại đến mức nào? Đây hắn vừa mới giao thủ, liền dựa vào lấy U Tư Nhĩ Hoàn nguyền rủa, nhẹ nhõm đánh lui Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân cũng bất quá như thế. Huống chi chính mình là trung vị cảnh thánh nhân, cao hơn Mục Vân ra một cái cấp độ, làm sao lại đánh không thắng. Chu Thông không nói hai lời, trực tiếp vung đao chém ra đi. Thủ hạ đệ tử đều tại lớn tiếng khen hay. Dương Đỉnh Thiên muốn ngăn cản hắn, đây nghĩ lại, để Chu Thông ra ngoài tìm kiếm hư thực cũng không tệ. Lúc này không nói một lời, yên lặng quan chiến. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Chu Thông nhe răng cười một tiếng, vung đao điên cuồng chém mà ra. U Tư Nhĩ Hoàn đi theo tản mát ra một cỗ mãnh liệt suy yếu nguyền rủa. Bầu trời vừa vặn có một đám người bay tới, là Song Dực Ngân sư tộc người, bay nhảy cánh. Nhưng bọn hắn lọt vào suy yếu nguyền rủa xung kích, mà ngay cả phi hành đều không thể duy trì, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Ôi, cái này là cái gì, thân thể ta không còn chút sức nào. Song Dực Ngân sư tộc đám người la lên, chỉ cảm thấy thân thể trận trận chột dạ, mềm nhũn không còn chút sức nào. Một đám phế vật gọi các ngươi điều tra địa nguyên thư hạ lạc, cuối cùng vẫn là người khác giúp ta tìm tới. Ta muốn các ngươi làm gì. Dùng Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, một mặt phẫn nộ, tế ra trên vai hỏa thần đỉnh, bấm niệm pháp quyết khẽ động. Một cỗ cuồng bạo năng lượng gào thét mà ra, đem chung quanh hết thảy Song Dực Ngân sư người toàn bộ hút vào lô đỉnh bên trong. Hắn cái này hỏa thần đỉnh khảm nạm lấy một cái cổ viêm ngọc, chính là cửu đại cổ đỉnh một trong, có cực kỳ khủng bố thiên hỏa uy năng. Đám người bị hút vào trong đỉnh, lập tức lọt vào thiên hỏa đốt cháy, liên thanh hét thảm lên, nhao nhao hô: Đỉnh Thiên đại nhân, tha mạng. Dương Đỉnh Thiên một mặt lạnh lùng, vung tay lên, trong đỉnh ánh lửa ngút trời mà lên, đem Song Dực Ngân sư tất cả mọi người toàn bộ thiêu chết. Tiếng kêu rên vô cùng thảm liệt, không đành lòng nghe thấy. Chu Thông toàn thân một trận phát run, có chút hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Này chiến tuyệt không thể bại, nếu không chọc giận Dương Đỉnh Thiên, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. U Tư Nhĩ Hoàn Chu Thông tay trái kéo một cái, trực tiếp đem vòng tay giật xuống đến, sau đó vứt ra ngoài. Một cỗ hung hãn nguyền rủa khí lãng, giống như bài sơn đào hải, điên cuồng lan tràn ra ngoài, lăng lệ suy yếu khí tức, không ngừng hướng phía Mục Vân sông tập mà đi. Mục Vân cũng vô dụng thiên nguyên kính hộ thể, hắn không muốn tấp nập sử dụng thiên nguyên kính, miễn cho tổn hại thiên nguyên kính linh khí. Hắn chuẩn bị trọi cứng xuống tới. Đây lời nguyện này phương diện tập kích cùng man lực hoàn toàn khác biệt, là rất khó gánh vác. Ngô! Mục Vân phát ra rên lên một tiếng. Ngay tại chỗ lọt vào suy yếu nguyền rủa tập kích, thực lực lọt vào nghiêm trọng suy yếu, toàn thân chỉ còn lại hai thành khí lực. Ha ha ha! Đỉnh Thiên đại nhân, ngươi thấy không có, hắn nhiều nhất chỉ còn lại hai thành khí lực, hắn chết chắc. Chu Thông cười ha hà, thủ hạ đệ tử cũng là gieo hò lớn tiếng khen hay. Liền Dương Đỉnh Thiên sau lưng kỵ binh đệ tử cũng lộ ra mừng rỡ cùng thần sắc khinh thường. Xem ra trong truyền thuyết cường hoành vô song Mục Vân cũng bất quá như thế. Đừng nói nhảm, ngươi có thể giết chết hắn lại nói. Dương Đỉnh Thiên một mặt lạnh lùng, hắn biết rõ Mục Vân thực lực tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị thua. Đại nhân xin hậu, hắn chỉ còn lại hai thành khí lực, ta trong vòng 10 chiêu nhất định chém giết hắn. Chu Thông bước chân đạp mạnh, thân thể tiêu xả mà ra, hoành đao hướng phía Mục Vân dần chém mà đi. Thất tinh kiếm hạp mở, Mục Vân không chút hoang mang, lập tức tế ra thất tinh kiếm hạp, bảy chuôi phi kiếm giống như khổng tước khai bình, tại sau lưng của hắn triển khai, lóe ra hào quang sáng chói. Thất kiếm tề sát, tinh bảo khí lưu chạm, Mục Vân vung tay lên, bảy chuôi phi kiếm cuồng giết mà ra. Mỗi một thanh kiếm đều toát ra ngân hà ấm ánh tinh mang, lăng lệ tinh sát khí tức, không ngừng gào thét nhấp nhô, bén nhọn kiếm khí giết phá không khí, phát ra trận trận âm bảo thanh. Mục Vân tu luyện tinh sát biến về sau, tinh bảo khí lưu chạm tiến giai thành nhất phẩm thánh quyết, coi như hắn chỉ còn lại hai thành khí lực, thất kiếm tề sát uy lực cũng là tương đương hung hãn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Chu Thông thấy thế không chút kinh hoàng, mặc dù cái này thất kiếm khí thế rất lợi hại, đây hắn là thánh nhân trung vị cảnh cường giả, chỉ cần toàn lực chém ra một đao liền có thể đem bảy chuôi phi kiếm toàn bộ đánh bay. Hắn liền muốn vung đao xuất kích, đây đột nhiên cảm thấy thân thể giống như lọt vào cái gì ràng buộc cấm chế, trong đầu nghĩ đến thánh quyết chiêu thức, nhưng chính là phóng thích không ra, chỉ có thể thường thường một đao chém ra. Suy suy suy, bảy chuôi phi kiếm lăng không chém xuống, Chu Thông chỉ là bình chặt một đao, chỗ nào có thể ngăn cản phi kiếm tập kích, lập tức lọt vào kiếm khí dần chém, há mồm phun ra tiên huyết, thân thể về sau bay ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Thông té ngã trên đất, chật vật bò lên, trên mặt quá sợ hãi. Hắn rõ ràng nghĩ thi triển thánh quyết, trong lòng cũng nghĩ kỹ chiêu thức xáo lộ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không xử ra được, chỉ có thể một đao bình chém ra đi. Thật có lỗi, ta cũng có nhất kiện trang sức. Mục Vân mỉm cười, mở ra tay trái, liền gặp trên tay hắn cầm một sợi dây chuyền. Trận trận cổ quái tà mị khí tức lan tràn ra. Tà mị hạng liên, Chu Thông sắc mặt đột biến. Tà mị hạng liên cũng là thượng cổ thất đại trang sức một trong, có cường đại mị hoạt nguyền rủa hiệu quả, có thể để cho địch nhân lâm vào mị hoạt trạng thái bên trong. Lâm vào mị hoạt trạng thái về sau, công pháp chiêu thức không sử ra được, pháp bảo thả không đi ra, chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường. Ta nhớ được tà mị hạng liên là tại ba cái song binh trong tay, làm sao lại rơi xuống trên tay ngươi? Chu Thông toàn thân phát run, tại mị hoạt nguyền rủa bao phủ xuống, hắn thần thông lại cao, cũng không xử ra được. Coi như Mục Vân chỉ có nhất thành khí lực, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Toàn trường đám người nhìn thấy Mục Vân trong tay tà mị hạng liên, đều là giật nảy cả mình, nhao nhao lui lại lái đi, tựa như là sợ lọt vào mị hoạt nguyền rủa tập kích. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm, hắn đã cầm tới Hổ Thi Ngọc Bội, bây giờ còn có một đầu tà mị hạng liên, thất đại trang sức, tiểu tử này đã cầm tới hai kiện, cái này còn là hắn chính kinh hoàng ở giữa. Mục Vân bước chân đạp mạnh, lưu tinh chiến hoa hào quang lói lên, tiếp theo sát, Mục Vân vọt tới Chu Thông trước mặt, giơ kiếm gác ở Chu Thông trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái là có thể đem Chu Thông giết chết. Vô Thượng Thần Đế 227 chương 2254 không nhường chút nào. Kiếm hạ lưu nhân Dương Đỉnh Thiên hãi nhiên thất sắc, kinh hô lên, cái này Chu Thông là Thanh Giao Bang bang chủ, là Bạch Vân Trấn nơi đó địa đầu xà, đối Cửu Đỉnh Thương Hội đến nói ý nghĩa trọng đại, chỉ cần trưởng khống Thanh Giao Bang liền có thể khống chế hơn phân nửa Bạch Vân Trấn. Ngoại nhân muốn đi thượng cổ phế tích thám hiểm tầm bảo, khẳng định phải tại Bạch Vân Trấn chỉnh đốn. Đến thời điểm liền muốn nhìn hắn Cửu Đỉnh Thương Hội sắc mặt. Nếu như Chu Thông chết rồi, kia liền phiền phức, Cửu Đỉnh Thương Hội sẽ mất đi nơi này hết thảy thẻ đánh bạc. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn? Mục Vân cười nhạt một chút, tay phải cầm kiếm nằm ngang ở Chu Thông trên cổ, tay phải nắm một cái vòng tay. Chu Thông u tư nhĩ hoàn đã rơi xuống trên tay hắn. Thượng cổ thất đại trang sức, Mục Vân đã cầm tới ba kiện. Nếu như ngươi dám đem Chu Thông giết, ta cũng giết chết hai người này. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên tế ra hỏa thần đỉnh, huy trường vỗ, thân đỉnh chấn động lên, sương mù lật lên. Đợi đến hơi khói tán đi, liền gặp hai đạo nhân ảnh từ trong đỉnh nổi lên. Bạch Trần, Phương Thiên Nhạc nhìn thấy hai người này, Mục Vân nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên lai Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc đều bị Dương Đỉnh Thiên bắt lấy. Hai người tại hỏa thần đỉnh khí diễm nướng hạ, thoi thóp, hơi mở mắt nhìn xem Mục Vân. Trong ánh mắt đầy là cầu xin thương xót chi ý. Nhanh lên đem bọn hắn thả, Mục Vân cắn răng. Nghĩ không ra Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc thế mà bị bắt lại. Hiện tại phiền phức. Dương Đỉnh Thiên có con tin nơi tay, hắn không dễ làm. Muốn ta thả người cũng được, ngươi đem Chu Thông cũng thả, Dương Đỉnh Thiên nói. Mục Vân nghĩ thầm, dùng nhất đổi nhị, cuộc mua bán này rất có lời. Đây Dương Đỉnh Thiên là không thể nào làm ăn lỗ vốn. Hắn nói tiếp, trên tay ngươi ba kiện trang sức cũng muốn toàn bộ cho ta, ta liền có thể thả người. Mục Vân hừ một tiếng, nói, đây không có khả năng, ngươi đừng nằm mơ, ta nhiều nhất đem U Tư Nhĩ Hoàn trả lại cho ngươi. Dương Đỉnh Thiên nói, ha ha, ba kiện trang sức ngươi toàn bộ giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên búng tay một cái, hỏa thần đỉnh bên trong bỗng nhiên xông ra nồng đậm hỏa quang, không ngừng thiêu nướng Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc. Hai người đều là phát ra thê thảm tiếng la. Mục Vân trong lòng phát lạnh. Hắn biết Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc tính nết. Coi như đem bọn hắn tay chân chân đều chặt đứt, bọn hắn cũng sẽ không hô một tiếng. Nhưng bây giờ kêu thảm không dứt. Xem ra hỏa thần đỉnh bên trong thiên hỏa thực sự là lợi hại. Ta nhiều nhất chỉ có thể đem vòng tay cho ngươi, cái khác hai kiện trang sức ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Mục Vân bất động thanh sắc. Lúc này không thể yếu thế. Nếu không Dương Đỉnh Thiên khẳng định hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem hai người này giết. Dương Đỉnh Thiên ánh mắt lướt qua một tia sát ý. Mục Vân nói, ngươi giết liền giết, vậy ta cũng đem Chu Thông giết, chúng ta lại quyết nhất tử chiến. Giơ kiếm nhẹ nhàng nhất cắt, Chu Thông trên cổ xuất hiện một đạo huyết ngân. Đỉnh Thiên đại nhân, cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Chu Thông dọa đến toàn thân run rẩy, lại không dám loạn động, sợ Mục Vân hội nhất kiếm giết hắn. Phế vật vô dụng, Dương Đỉnh Thiên cắn răng, trầm ngâm một hồi, nói, trừ U Tư Nhĩ Hoàn, ngươi lại đem Tà Mị Hạng Liên cho ta, Hủ Thi Ngọc Bội ta không muốn, chính ngươi giữ lại. Như thế nào chuyện cho tới bây giờ, hắn đành phải giảm xuống điều kiện. Chỉ cần Mục Vân giao ra U Tư Nhĩ Hoàn cùng Tà Mị Hạng Liên, hắn liền đáp ứng thả người. Ta nói chỉ có thể đem vòng tay trả lại cho ngươi, Mục Vân thản nhiên nói. Mục Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng, vòng tay này vốn chính là chúng ta. Dương Đỉnh Thiên gần như sắp khí nổ, nghĩ không ra Mục Vân như thế quật cường. Hắn đều giảm xuống điều kiện, Mục Vân còn không chịu đáp ứng. Mục Vân nói, đã không thể đồng ý, vậy ngươi đem người đều giết đi, ta cũng giết chết Chu Thông, đại gia sạch sẽ, lại quyết chiến sinh tử. Lời nói này nói ra, Mục Vân mặt ngoài trấn định tự nhiên, đây trên thực tế nội tâm vô cùng gấp gáp. Nếu như Dương Đỉnh Thiên thật quyết định muốn ngọc thạch câu phần, kia hắn cũng muốn gặp tổn thất thật lớn. Chu Thông kêu khóc nói, Đỉnh Thiên đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, tròn mắt tận liệt, phẫn nộ quát, tốt Mục Vân, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng. Hắn vung lên bàn tay, hung hăng đập trên hỏa thần đỉnh, thân đỉnh chấn động, Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc thân thể bay ra. Mục Vân một tay một cái, đem bọn hắn bắt trở lại. Xem bọn hắn khí tức yếu ớt, may mắn kinh mạch không có bị hao tổn, thương thế không nghiêm trọng lắm, điều dưỡng một phen, tự có thể khỏi hẳn. Mục Vân cũng không nói nhảm, đem Chu Thông cùng U Tư Nhĩ Hoàn ném ra bên ngoài. Chu Thông trở về từ cõi chết, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Dương Đỉnh Thiên tiếp được vòng tay, chăm chú siết trong tay. Chu Thông nói, đại nhân, vòng tay này là của ta. Thả ngươi nương chó sắm thối. Cút cho ta. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp một cước. Đem Chu Thông đá bay ra ngoài. Chính mình cầm U Hư Nhĩ Hoàn. Cũng không có trả lại dự định. Thanh Giao Bang một đám đệ tử đều là mặt có sắc mặt giận dữ, đây cũng không dám phát tác. Mục Vân, ngươi chờ đó cho ta. Lần sau lại nhìn thấy ngươi, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, dục ngựa chuyển thân muốn đi gấp. Tả Hữu đệ tử nói, đại nhân, Địa Nguyên Thư không muốn sao? Dương Đỉnh Thiên nói, về trước đi Bạch Vân Trấn, chậm một chút lấy thêm. Có thể là Mục Vân tên kia chính là ở đây. Chúng ta đi. Hắn lấy đi Địa Nguyên Thư làm sao bây giờ? Tả Hữu đệ tử sầu dĩ nói, hắn có bản lĩnh liền lấy. Trừ chúng ta Cửu Đỉnh Thương Hội cổ trận bí pháp, còn có ai có thể hàng phục Địa Nguyên Thư? Liền xem như Đại Thánh đến cũng không được. Chỉ có dựa vào chúng ta cổ trận mới có thể trấn áp. Dương Đỉnh Thiên cũng không lo lắng, vung tay lên trực tiếp dẫn người rời đi. Thanh Giao Bang các đệ tử đem Chu Thông diều dắt đứng lên, cũng xám xịt cùng đi theo. Hiện tại Địa Nguyên Thư ngay tại Mục Vân trước mắt. Đây Dương Đỉnh Thiên nói đúng, thật sự là hắn không có cách nào cầm xuống. Phương Thiên Nhạc lúc trước vọng tưởng hàng phục, kết quả lọt vào phản phệ, thân chịu trọng thương. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không như thế thảm, bị Dương Đỉnh Thiên bắt đi làm con tin. Hiện tại Phương Thiên Nhạc cùng Bạch Trần đều bị trọng thương. Mục Vân tế ra Thất Tinh Kiếm Hạp, cong ngón búng ra, lục kiếm nổi lên, trận trận lục quang thẩm thấu xuống dưới, trị liệu thương thế của hai người. Đây hai người bị thương quá nặng, chỉ dựa vào một thanh lục kiếm là rất khó trị tốt. Nếu như có thể cầm tới Kim Tinh Thiết Ngọc liền hảo. Mục Vân âm thầm nghĩ, Kim Tinh Thiết Ngọc có thể làm cho mình vốn có trang bị cường hóa thăng cấp. Nếu như cầm tới Kim Tinh Thiết Ngọc, lục kiếm cường hóa biến thành nhất phẩm thánh khí, trị liệu có thể lực lớn đại đề thăng. Liền sẽ không giống bây giờ cái này giật gấu vá vai. Màn đêm buông xuống, Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc thương thế cũng khôi phục một điểm, chí ít hai người đều có thể thở nói chuyện. Mục Vân hỏi Phương Thiên Nhạc, Bạch Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào bị tóm lên đến? Những người khác đâu? Phương Thiên Nhạc nói, chúng ta trở về trên đường đụng phải Dương Đỉnh Thiên. Trong tay người này có một tờ Địa Nguyên Thư, có thể chế tạo hà lưu hình dạng mặt đất, triệu hoán thao thiên hồng thủy, lại phối hợp hắn hỏa thần đỉnh, thủy hỏa giao kích, điên cuồng tập sát. Chúng ta ngăn không được, chết không ít huyên đệ. Dừng một chút, Phương Thiên Nhạc thở dài một tiếng, nói tiếp, còn lại còn sống huyên đệ đã chạy trở về Bạch Vân Trấn, có Hắc Hổ Bang phù hộ, bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Hắc Hổ Bang u vinh quy quy mơ. Bạch Vân Trấn có hai thế lực lớn, phân biệt là Thanh Giao Bang cùng Hắc Hổ Bang. Lúc đầu hai cái này thế lực, lực lượng ngang nhau. Đây Thanh Giao Bang đầu nhập Cửu Đỉnh Thương Hội về sau, khí diễm tăng vọt. Hắc Hổ Bang bị áp chế rất thảm, chỉ còn lại một điểm địa bàn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Hắc Hổ Bang bang chủ Trần Hổ là bằng hữu của ta, hắn gặp đại thế đã mất, đã chuẩn bị đầu nhập chúng ta Sát Thủ Công Hội. Phương Thiên Nhạc gian nan đứng dậy, ngắm nhìn Bạch Vân Trấn phương hướng, nói, tôn chủ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh lên ra ngoài đi. Về trước đi Bạch Vân Trấn lại nói. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, tốt, bây giờ sắc trời đã muộn, chờ ngày mai trước kia chúng ta liền trở về. Nơi này là thượng cổ phế tích, ban đêm dị thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm, không nên đi lại, tốt nhất chờ trời sáng lại xuất phát. Lập tức Mục Vân ba người ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Địa Nguyên Thư liền tại phổ cận. Nơi này cỏ cây linh khí dồi dào, rất thích hợp chữa thương. Đến nửa đêm chợt nghe một trận ầm ầm vang động truyền đến, sau đó chính là dã thú tiếng gào thét, không ngừng tiếp cận. Không tốt, có yêu thú đến. Mục Vân mở to mắt cảnh giác lên. Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc cũng là một mặt khẩn trương. Hiện tại bọn hắn đều bị thương. Nếu như đụng phải yêu thú, kia liền phiền phức. Ầm ầm, nổ vang từ trong rừng rậm truyền ra. Chỉ gặp một đầu cự kiến, đem dọc đường cây cối toàn bộ phá tan cắn đứt. Điên cuồng xung phong mà tới. Là Thiết Bối Nhĩ. Phương Thiên Nhạc kinh hô lên. Bóng đêm thấp thoáng phía dưới, đầu kia cự kiến lưng lóe ra như kim loại quang trạch. Huyết hồng đôi mắt tràn ngập yêu dị thần sắc. Hai hàng sắc bén răng lộ ra, lệnh người sợ hãi. Thiết Bối Nhĩ, thượng cổ dị thú một trong. Loại dị thú này thực lực tương đương với thánh nhân đại vị cảnh. Hơn nữa còn có thể phun ra ăn mòn nọc độc, phi thường khó đối phó. Mục Vân trước mắt đầu này Thiết Bối Nhĩ dài đến 5-6 mét. Vừa nhìn thấy Mục Vân ba người, liền lộ ra dữ tợn thần sắc, ngang nhiên vồ giết tới. Các ngươi hai cách đi vào trước tránh một chút. Mục Vân tế ra thiên độc cổ tháp. Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc không do dự, lập tức ẩn núp đi vào. Thiết Bối Nhĩ nháy mắt giết tới, sắc bén răng hung hăng hướng phía Mục Vân táp tới. Xúc sinh, Mục Vân cong ngón búng ra, hoàng kiếm bay ra, một mặt kiếm khí màu vàng đất tấm thuẫn che ở trước người hắn. Thiết Bối Nhĩ đâm vào trên tấm chắn, lập tức bị đẩy lui ra ngoài. Đầm lầy thế giới mở, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, tế ra địa nguyên thư, mở ra đầm lầy thế giới. Một trang này đầm lầy là hắn chém giết Ôn Hoàng Tô Diêm hóa thân về sau cướp đoạt tới. Đầm lầy thế giới vừa mở ra, chung quanh đại địa liền toàn bộ hóa thành nước bùn. Mục Vân kế hoạch là dùng đầm lầy nước bùn vây khốn Thiết Bối Nhĩ, lại trực tiếp chém giết. Đây nghĩ không ra, cái này Thiết Bối Nhĩ thân thể phi thường linh hoạt, tại đầm lầy phía trên cũng là chạy vội tự nhiên, trực tiếp từ nước bùn lướt qua, hoa một chút phun ra một cái nọc độc, quay đầu hướng Mục Vân phun đi. Mục Vân nghiêng người né tránh, độc kia dịp rơi trên mặt đất suy suy rung động. Từng cái nắm đấm lớn kiến độc bỗng nhiên từ nọc độc bên trong nhảy ra, dùng tốc độ như tia chớp điên cuồng bổ nhào vào Mục Vân thân bên trên, hung hăng hướng phía Mục Vân táp tới. Mục Vân lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra độc kia dịch bên trong thế mà có thể sinh sôi ra kiến độc. Hắn bất ngờ không đề phòng lọt vào kiến độc nhào cắn, lập tức cảm thấy toàn thân ngứa. Thiết Bối Nhĩ thấy thế, đôi mắt bên trong lướt qua sát cơ, lập tức thả người nhảy lên, lăng không đánh giết xuống tới. Vô Thượng Thần Đế 227 chương 2255 Hắc Hổ Bang Đất Tuyết Thế Giới. Mở trong lúc nguy cấp, Mục Vân lại tế ra một chương địa nguyên thư. Trang sách viết đất tuyết hai chữ. Trang này địa nguyên thư là trước kia Phương Thiên Nhạc cho hắn. Hiện tại linh khí đã khôi phục, từng mảnh bông tuyết từ trang sách bên trong từ từ bay ra, giữa trời phất phới, tản mát ra lạnh lẽo hàn khí. Trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều biến thành băng tuyết thế giới. Hô, đại tuyết phiêu vũ. Thiết Bối Nhĩ lọt vào hàn khí tập kích, trực tiếp biến thành một đống băng điêu. Phịch một tiếng, hung hăng từ không trung rơi xuống, quẳng xuống đất. Mục Vân vận công chấn động, đem trên người kiến độc toàn bộ đánh rơi xuống. Sau đó rút kiếm bay lượn mà lên, thẳng hướng lấy Thiết Bối Nhĩ chém tới. Thời khắc này Thiết Bối Nhĩ đã biến thành băng điêu, toàn thân không thể động đậy. Địa nguyên thư uy lực phi thường cường hãn. Đất tuyết thế giới trải rộng ra về sau, chung quanh hàn khí nồng đậm vô cùng, đủ để đem người chết cóng. Tại kịch liệt như thế hàn khí bao phủ xuống, Thiết Bối Nhĩ hoàn toàn chính là một bộ băng điêu, ngay cả động cũng không động đậy. Thiết Bối Nhĩ huyết hồng đôi mắt bên trong tràn ngập nộ hỏa, hắn phấn lực giãy giụa lấy muốn thoát thân ra, thân bao trùm lấy khối băng, rắc rắc phần phật rung động, xuất hiện giống như mạng nhện khe hở. Đây địa nguyên thư đất tuyết thế giới, hàn khí thực sự quá mức nồng đậm. Quanh mình đại tuyết phiêu vũ, băng xương lạnh lẽo, trực tiếp đem khe hở bổ túc. Thiết bối nghĩ thế nào cũng ra không được. Mục Vân nhất kiếm chém tới, mắt thấy là có thể đem thiết bối nghĩ đánh chết. Nhưng vào lúc này, thiết bối nghĩ khóe miệng bỗng nhiên chảy ra màu lục nọc độc. Những này nọc độc mang theo mãnh liệt chua thực chi lực, lại đem khối băng toàn bộ tan thực rơi. Xoạt, thiết bối nghĩ tan rơi khối băng, lập tức thoát thân chạy ra. Mục Vân hơi kinh hãi, cái này thiết bối nghĩ không hổ là thượng cổ dị thú, cái này đều có thể chạy trốn ra ngoài. Tinh bảo khí lưu chạm, Mục Vân lấy lại bình tĩnh. Yêu nguyên nhất kiếm chém giết ra ngoài. Ngân hà kiếm khí tuyệt chạm, hung hăng bổ vào thiết bối nghĩ trên thân thể. Tranh, một trận thanh thúy vang lên. Thiết bối nghĩ lông tóc không tổn hao. Hắn trên sống lưng thiết giáp xác, lực phòng ngự phi thường cường hãn. Mục Vân chém xuống một kiếm đi, chỉ chém ra một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Mục Vân hít sâu một hơi. Phải biết, hắn tinh bảo khí lưu chạm đã tiến giai thành nhất phẩm thánh quyết. Liền xem như nhất tòa sơn cũng có thể bổ ra. Đây thế mà còn không phá hết thiết bối nghĩ phòng ngự. Xúc sinh này có chút lợi hại a. Mục Vân nghiêng nắm trường kiếm. Lúc này thiết bối nghĩ đã chém giết tới, vung lên tên sắt cẳng tay, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân hít sâu một hơi, vung tay lên, bảy chuôi phi kiếm giữa trời vũ động, hợp làm một thể, hóa thành một thanh khổng lồ thất tinh thánh kiếm. Ầm ầm, thiên địa ở giữa bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Thất tinh thánh kiếm phía trên cũng là toát ra từ sắc thiểm điện, giống như long xà, lốp bốp rung động, vô cùng vô tận lôi đình khí tức từ cửu thiên chi thượng hàng lâm xuống, rơi vào thất tinh trên thánh kiếm. Cả thanh kiếm lôi quang minh mông, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nhị kiếp lôi, lôi đình bán nguyệt chạm. Mục Vân quát lên một tiếng lớn, huy kiếm lăng không chém xuống. Cuồng bạo lôi điện khí tức giống như điên dại loạn vũ, tại trong gió tuyết cuồn cuộn rung động, lộ ra khí tức kinh khủng. Một đạo bán nguyệt hình kiếm khí xen lẫn tử kim sắc đích lôi mang, hung hăng chém giết xuống. Cái này là thất kiếp trảm long quyết chiêu thứ hai, lôi đình bán nguyệt trảm. Mục Vân dựa vào lôi hoàng đỉnh đã luyện thành một chiêu này, giờ phút này thi triển đi ra, thẳng có thiên địa phong lôi chi uy, khí thế minh mông vô song. Thiết bối nghĩ đôi mắt chấn định, liền nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng phía trước đánh giết mà ra. Nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên là coi là dựa vào thiết giáp xác có thể ngăn cản lôi đình bán nguyệt trảm. Phúc xích, bán nguyệt kiếm khí hung hăng bổ xuống, trực tiếp đem thiết bối nghĩ thiết giáp xác bổ ra. Sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, nhất kiếm đem thiết bối nghĩ chặn ngang chặt đứt. Thiết bối nghĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Rõ ràng không nghĩ tới lôi đình bán nguyệt chảm hung mãnh như vậy, không chỉ có phá mất nó thiết giáp xác, còn đem nó chặn ngang chặt đứt rơi. Máu tươi màu lục cuồn cuộn dòng nước chảy mà ra. Thiết bối nghĩ trên mặt đất lăn lộn run rẩy, còn tại kêu thảm. Mục Vân tế ra địa nguyên thư, mở ra dung nham thế giới. Nóng hổi dòng nham thạch trôi mà ra, ngay tại chỗ đem thiết bối nghĩ thân thể thiêu thành cho tàn. Mục Vân thở dài một hơi, cuối cùng giết chết con xúc sinh này. Không hổ là thượng cổ dị thú, quả thực hung hãn. Nếu như không phải hắn luyện thành lôi đình bán nguyệt trảm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giết chết. Thiết bối nghĩ chết mất về sau, tại thi thể của nó cho tàn bên trong đột nhiên toát ra một cái huyết sắc hạt châu. À, đó là cái gì? Mục Vân hơi kinh hãi, đem hạt châu nhặt lên, liền cảm thấy cái khỏa hạt châu này có dư thừa nguyên lực khí tức, hơn nữa còn hỗn hợp có yêu thú khí huyết tinh hoa. Cái này là nguyên châu sao? Như thế nào là hồng sắc? Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực, hắn còn không có gặp qua hồng sắc nguyên châu. Hắn đem Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc phóng xuất, hai người nhìn thấy chung quanh trống rỗng, thiết bối nghĩ cũng không thấy. Hỏi tôn chủ, đầu kia thiết bối nghĩ đâu? Ta đã đem thiết bối nghĩ giết, hắn chết mất về sau. Rơi ra đến như vậy một hạt châu. Mục Vân mở ra bàn tay. Viên kia hạt châu màu đỏ ngòm. Ngay tại trong lòng bàn tay hắn bên trên. Tản mát ra một cỗ nồng đậm khí huyết tinh hoa. Ôi, cái này là huyết nguyên châu. Bạch Trần vừa nhìn thấy cái khỏa hạt châu này, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Huyết nguyên châu là cái gì? Mục Vân nghi hoặc hỏi, hắn còn không có nghe qua cái gì huyết nguyên châu. Bạch Trần nói, huyết nguyên châu, trừ thiên địa nguyên lực khí tức bên ngoài, còn ẩm chứa cực kỳ dư thừa yêu thú khí huyết. Loại hạt châu này vô cùng ít thấy. Thật là tốt vật liệu luyện khí. Vật liệu luyện khí cái này huyết nguyên châu có thể đem ra luyện chế trang bị không phải, cái này là quán ma dùng vật liệu. Bạch Trần chậm rãi giải thích nói, quán ma là nhất loại cao thâm phương pháp luyện khí, đã thất truyền thật lâu. Cái gọi là quán ma chính là đem huyết nguyên châu quán trú đến trang bị bên trong, từ đó sinh ra đặc thù phù văn. Phù văn có 6 loại thuộc tính, đều có thể tăng lên rất nhiều người thực lực. Toàn bộ tam nguyên giới nắm giữ quán ma thuộc tính trang bị chỉ có 5 kiện, chính là trong truyền thuyết ngũ đại ma khí. Chỉ có 5 kiện làm sao lại ít như vậy? Mục Vân một trận kinh ngạc. Nguyên lai quán ma thuộc tính cái này hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới cũng chỉ có 5 kiện mà thôi. Không có cách, quán ma thủ pháp đã sớm thất truyền, cho nên coi như cầm tới huyết nguyên châu cũng không ai hồi quán ma. Bạch Trần thở dài một tiếng, nói như vậy ngươi cũng sẽ không quán ma. Mục Vân nói. Bạch Trần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nếu như hắn hồi quán ma, Bách Luyện Sơn Trang trang chủ đại vị đã sớm là hắn. Đáng tiếc. Mục Vân một trận tiếc hận. Xem ra hiện tại cho dù có huyết nguyên châu cũng không có cách nào quán ma, bởi vì quán ma thủ pháp thất truyền đã lâu, toàn bộ tam nguyên giới cũng không ai hội. Mục Vân đành phải trước thu hồi huyết nguyên châu, đợi đến hừng đông về sau, hắn mang theo Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc trở lại Bạch Vân Trấn. Bạch Vân Trấn Nam Giao có nhất tỏa xa hoa khí phái phủ đệ. Cửa phủ trưng bày 2 đầu mãnh hổ điêu khắc, uy phong lẫm liệt. Trên cửa nhất khối bảng hiệu viết Hắc Hổ Bang 3 chữ. Mục Vân 3 người đến cửa phủ. Thủ vệ đệ tử hiển nhiên là nhận biết Phương Thiên Nhạc. Nhìn thấy Phương Thiên Nhạc đến, lập tức cung kính hô một tiếng. Phương gia. Phương Thiên Nhạc nói, ta đến tìm Trần Bang chủ. Đệ tử kia nói, mời đến, mau mau mời đến. Phương Thiên Nhạc gật gật đầu, mang theo Mục Vân cùng Bạch Trần đi vào. Ở trước mặt người ngoài, hắn là lão đại. Mục Vân cùng Bạch Trần đều là dưới tay hắn đệ tử. Hắc Hổ Bang bang chủ Trần Hổ nghe được Phương Thiên Nhạc đến, lập tức ra nghênh tiếp. Mục Vân nhìn thấy Trần Hổ hình dáng tướng mạo, hơi kinh hãi. Chỉ gặp cái này Trần Hổ dáng dấp gầy yếu không chịu nổi, sắc mặt phát hoàng, còn thỉnh thoảng ho khan. Cùng hắn nói là lão hổ, không bằng nói là con mèo bệnh. Phương đại ca, ngọn gió nào đem lão nhân ra người thổi tới? Trần Hổ nở nụ cười đi tới nắm thật chặt Phương Thiên Nhạc tay. Phương Thiên Nhạc thở dài một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Huyên để ta kém chút lật thuyền trong mưng, hiện tại thủ thương không nhẹ, đặt đến mấy ngươi chiếu cố một hai. Cái này là ta thủ hạ đệ tử Mục Vân, Bạch Trần. Gặp qua Trần bang chủ. Mục Vân cùng Bạch Trần chắp tay hành lễ. Trần Hổ nói, hai vị hiền chất không cần đa lễ, ta đều biết Chu Thông cùng Dương Đỉnh Thiên khí diễm phách lối, dám khi dễ đến Phương đại ca trên đầu. Mặc dù ta người hơi lực yếu, đấu không lại Cửu Đỉnh Thương Hội, đây nếu như bọn hắn dám đến quấy rối, ta coi như liều cách mạng này cũng muốn bảo hộ Phương đại ca Chu Toàn. Nghe vậy, Mục Vân âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra Hắc Hổ Bang nhanh như vậy liền thu được tin tức. Không hổ là địa đầu xà, tai mắt quả nhiên linh mẫn. Phương Thiên Nhạc chắp tay nói, Trần bang chủ như thế phúc hậu, Phương mỗ vô cùng cảm kích. Trần Hổ nói, Phương đại ca nơi nào, ta Hắc Hổ Bang về sau nhập vào sát thủ công hội. Ta còn nghĩ cầu Phương đại ca che chở. Phương Thiên Nhạc nói, cái này hiển nhiên có bên ta nào đó tại, tuyệt sẽ không để Trần Bang chủ ăn thiệt thòi. Hiện tại thế cuộc đã rất rõ lãng. Thanh Giao Bang phía sau có cửa đỉnh thương hội trèo trống. Hắc Hổ Bang vạn vạn là đấu không lại. Nếu như tiếp tục lưu lại Bạch Vân Chấn, sợ rằng sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Cho nên Trần Hổ đã kế hoạch tốt, muốn đầu nhập sát thủ công hội. Phương Thiên Nhạc là hoàng tử đệ nhất hào sát thủ. Trần Hổ tự nhiên không dám thất lễ. Lập tức chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Thay Mục Vân ba người bày tiệc mời khách. Qua ba lần rượu, Phương Thiên Nhạc hỏi Trần Bang chủ, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi đều thu thập xong sao? Chờ ngươi thu thập thỏa đáng, ta lập tức mang ngươi trở về sát thủ công hội. Trần Hổ nói, Hắc Hổ Bang phía dưới sản nghiệp ta đã xử lý tốt. Đây còn có một khối địa bàn, còn tại cùng Thanh Giao Bang đàm phán. Phương Thiên Nhạc nói, nga, nói nghe một chút. Chính là Nam Sơn Tinh Túc Hồ. Cái này Tinh Túc Hồ đã khô cạn mấy vạn năm. Đây trước đó vài ngày, thượng cổ phế tích có ba trang địa nguyên thư xuất thí. Địa mạch linh khí lưu chuyển, Tinh Túc Hồ sống lại. Trong hồ tu luyện, có thể hấp thu đến dư thừa tinh sát linh khí. Trần Hổ nắm chặt lại quyền, khá có chút tức giận đập mạnh cây bàn. Nói tiếp, theo lý thuyết, Tinh Túc Hồ tại Nam Sơn, cái này là ta Hắc Hổ Bang địa bàn. Tinh Túc Hồ tự nhiên cũng là ta Hắc Hổ Bang. Đây Thanh Giao Bang ỉa có cửu đỉnh thương hội chỗ dựa, cũng nghĩ qua đến kiếm một chén canh. Nhiều lần tới quấy rối, Phương Thiên Nhạc sầm mặt lại, nói, cái này Thanh Giao Bang cũng quá đáng, đã dấm lên trên địa bàn của ngươi, không khỏi khinh người quá đáng. Nam Sơn là Hắc Hổ Bang địa đầu, cái này Tinh Túc Hồ tự nhiên cũng là Hắc Hổ Bang tài sản. Đây Thanh Giao Bang cũng không có như vậy bỏ qua dự định. Vô Thượng Thần Đế 227 chương 2256 Tiểu Minh Vương Trần Hổ nói, cái này Tinh Túc Hồ ta là tuyệt đối không thể để cho. Ta tật mệnh quấn thân nhiều năm, chỉ cần ta có thể đi Tinh Túc Hồ bên trong tu luyện là có thể trị thật tối bệnh. Vì cướp đoạt Tinh Túc Hồ sở hữu, những ngày này ta đã cùng Thanh Giao Bang sống mái với nhau mấy lần, song phương đều hao tổn không ít nhân thủ. Phương Thiên Nhạc nói, cái này rông dài cũng không phải biện pháp a, lưỡng bại câu thương mà thôi. Trần Hổ nói, cho nên ta cùng Thanh Giao Bang đã đạt thành hiệp nghị, song phương đều phái ra ba người luận võ. Ba bàn hai thắng, ai thắng Tinh Túc Hồ liền quy ai. Phương Thiên Nhạc nói, ba bàn hai thắng biện pháp này không tệ. Trần Bang chủ, ngươi đều tìm đến xuất chiến nhân thủ rồi. Trần Hổ cười khổ một tiếng, nói, xuất chiến người ta toán một cái, còn kém hai cái. Ta lúc đầu muốn cầu ngươi hỗ trợ, nhưng bây giờ Phương Thiên Nhạc bị thương tại thân, hơn nữa còn gặp địa nguyên thư phản phệ, nguyên khí đại thương, hiển nhiên là không thể xuất chiến. Bạch Trần cũng có tổn thương, coi như nỗ lực xuất chiến, sợ rằng cũng phải bị thua. Mục Vân nói, Trần Bang chủ, luận võ chừng nào thì bắt đầu? Trần Hổ nói, ba ngày sau đó. Vội vã như vậy? Mục Vân nhíu nhíu mày, thời gian quá gấp gấp. Nhìn Phương Thiên Nhạc cùng Bạch Trần thương thế, hiển nhiên vô pháp trong vòng 3 ngày khỏi hẳn. Ta xuất chiến đi, ta toán một cái. Trần Bang chủ, ngươi lại tìm một người, liền có thể. Mục Vân cũng muốn đi Tinh Túc Hồ tu luyện một phen. Bởi vì Tinh Túc Hồ có phong phú tinh sát linh khí, ở bên trong tu luyện, nói không chừng có thể luyện thành tinh sát biến, chế tạo tinh sát thánh thể. Tinh sát biến là tà đạo cửu biến đệ nhất biến, thu nạp tinh sát linh khí, tẩm bổ thân thể mệnh mạch, chế tạo tinh sát thánh thể. Luyện thành tinh sát thánh thể về sau, thể phách vô cùng cường đại, không sợ tà khí xâm nhập, có thể đi tu luyện tà đạo đệ nhị biến, đệ tam biến, không ngừng xâm nhập xuống dưới, cũng không cần sợ hãi lọt vào phản phệ. Đây nếu như không có tinh sát thánh thể bảo hộ, chỉ là tà khí xâm nhập, liền có thể lệnh người tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Cho nên, Mục Vân cũng muốn thắng được trận luận võ này, cứ như vậy, hắn cũng có thể đi tinh túc hồ tu luyện. Trần Hổ mừng lớn nói, ngươi chịu hỗ trợ kia thật quá hảo. Mục Vân tên tuổi, Trần Hổ đương nhiên cũng đã được nghe nói. Hiện tại Mục Vân chịu hỗ trợ, trận luận võ này đã coi như là trước thắng một trận. Sau đó ba ngày, Trần Hổ tìm kiếm khắp nơi xuất chiến nhân thủ. Đây tìm ba ngày, cũng không có nhân tuyển thích hợp. Cuối cùng hắn cũng không có cách nào, tùy tiện kéo một cách đệ tử ra góp đủ số. Mục Vân nhíu nhíu mày, tùy tiện như vậy góp đủ số, thua không nghi ngờ. Thanh Giao Bang phía sau có Cửu Đỉnh Thương Hội trèo trống, phái ra nhân thủ, khẳng định đều là nhất lưu cao thủ. Mà Hắc Hổ Bang cái này, thế mà muốn kéo người góp đủ số, so như trò đùa. Làm sao có thể cùng Thanh Giao Bang địch nổi Trần Bang chủ? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cái này kéo người góp đủ số, chúng ta chỉ sợ là muốn thua. Mục Vân thẳng thắn nói. Trần Hổ một trận xấu hổ, nói, cái kia cũng không có cách, thực sự là không ai. Đáng tiếc Phương đại ca cùng Bạch Trần thương thế chưa lành, bằng không mà nói, ta Hắc Hổ Bang cũng sẽ không luôn lạc tới tình cảnh như thế. Mục Vân trầm ngâm một hồi, nói, ta tới đi. Luận võ ba trận quyết đấu, ta xuất chiến hai trận, cũng tốt hơn kéo người góp đủ số. Cái gì nghe vậy? Trần Hổ giật nảy cả mình, nói, ngươi muốn đánh hai trận không được, cái này không được, liền đánh hai trận, ngươi thế nào chịu đựng được? Mục Vân nói, ta đánh trận đầu cùng trận thứ ba, ở giữa nghỉ ngơi một trận, trận thứ ba ta còn có thể lại đánh. Mục Vân thực sự không yên lòng, tùy tiện kéo người góp đủ số, cái này quá trò đùa, còn không bằng chính mình tự thân lên trận. Phương Thiên Nhạc nói, Mục Vân, ngươi còn là không nên quá miễn cưỡng. Ta nghe nói lần này liền Dương Đỉnh Thiên đều muốn tự thân lên trận, còn có một vị cao thủ là từ thực thi thú tộc bên trong làm phản ra, người xưng Tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương trên tay có nhất kiện ma khí phi thường lợi hại, tuyệt không thể phớt lờ. Thanh Giao Bang bên kia xuất chiến nhân thủ đã xác định, phân biệt là Chu Thông, Dương Đỉnh Thiên, Tiểu Minh Vương. Cái này Tiểu Minh Vương là từ thực thi thú tộc bên trong làm phản ra, công khai tuyên bố phản kháng thi hoàng thành, tam nguyên giới ngũ đại ma khí có nhất kiện liền trong tay Tiểu Minh Vương. Mà lại Tiểu Minh Vương bản thân cũng là thánh nhân trung vị cảnh cao thủ, thực sự khó đối phó. Mục Vân tự nhiên cũng biết điểm này, chính là bởi vì khó đối phó, cho nên hắn mới muốn tự thân lên trận. Nếu không tùy tiện kéo cá nhân đi lên góp đủ số, chết như thế nào cũng không biết. Trần Hổ nói, hiền chất, ngươi đừng nói, ngươi đánh một trận là được. Mục Vân sầm mặt lại, nói, Trần Bang chủ, ngươi yên tâm đi, liền để ta xuất chiến hai trận, ta có niềm tin rất lớn. Trần Hổ nhìn thấy Mục Vân sắc mặt kiên quyết như thế, cũng không tiện lại nói cái gì, thở dài nói, tốt à, kia cứ như vậy định, xuất chiến nhân thủ, như vậy thương nghị hoàn tất, Mục Vân một người đánh hai trận, tin tức này truyền đi, Hắc Hổ Bang trên dưới chấn kinh. Giữa trưa, Trần Hổ mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ đến Nam Sơn tinh túc hồ bờ. Thanh Giao Bang nhân mã cũng toàn bộ đến, đằng đằng sát khí bày trận đứng. Phía trước ba người chính là Dương Đỉnh Thiên, Chu Thông, Tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương dáng dấp phong thần tuấn tú, bên hông đeo một thanh kiếm. Hắn thanh kiếm này chính là tam nguyên giới đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương kiếm, là thượng cổ thời đại Đại Minh Vương Thiên Tôn chế tạo kiếm khí, cũng là tam nguyên giới ngũ đại ma khí một trong. Cửu Đỉnh Thương Hội cùng thực thi thú tộc khai chiến, Tiểu Minh Vương phụng mệnh đi tới thi hoàng thành cần vương trợ chiến. Đây nửa đường làm phản, tuyên bố phản kháng thi hoàng thành. Bởi vì cửu đỉnh thương hội ra giá tiền rất lớn thu mua hắn. Cửu đỉnh thương hội thực sự là tài đại khí thô. Liền tiểu minh vương loại này thực thi thú tộc tinh nhuệ đệ tử đều có thể thu mua. Hiện tại vì cướp đoạt tinh túc hồ, Dương Đỉnh Thiên đem tiểu minh vương cũng kéo ra ngoài, có thể nói là nhất định phải được. Hai phái nhân mã rằng co mà đứng, bầu không khí rất là khẩn trương. Chu Thông lớn tiếng nói: Trần Hổ, chúng ta đã nói xong, ba bàn hai thắng. Trận đầu chúng ta phái tiểu minh vương đại nhân xuất chiến, các ngươi phái ai ra? Nghe vậy, Mục Vân đứng dậy, nhàn nhạt đánh giá tiểu minh vương. Cái này tiểu minh vương thực lực chỉ là thánh nhân trung vị cảnh, cũng không tính mạnh. Đây hắn minh vương kiếm chính là ngũ đại ma khí một trong, phi thường lợi hại. Nghe nói liền liền phổ thông đại vị cảnh thánh nhân cũng căn bản không phải là đối thủ của tiểu minh vương. Bởi vì tiểu minh vương binh khí thực sự quá mức lợi hại, liền đại vị cảnh thánh nhân có thể chém giết. Ngươi chính là Mục Vân, ha ha. Một cái thánh nhân tiểu vị cảnh phế vật cũng dám đánh với ta tiểu minh vương, cười ha ha, ngữ khí phi thường phách lối. Ngươi có biết hay không, liền xem như phổ thông đại vị cảnh thánh nhân cũng không phải địch thủ của ta. Tử Mâu Thần Ngưu tộc đại tế sư chính là đại vị cảnh thánh nhân, ta chém giết hắn chỉ dùng 10 chiêu, ngươi lại có thể tiếp ta mấy chiêu? Tiểu minh vương rất phách lối. Thật sự là hắn có tư cách phách lối, bởi vì hắn có được vượt cấp giết địch năng lực. Mặc dù chỉ là thánh nhân trung vị cảnh, đây dựa vào binh khí trong tay, liền đại vị cảnh thánh nhân có thể chém giết. Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy xuất chiến người là Mục Vân, khá có chút ngoài ý muốn. Nói: Mục Vân, ta còn tưởng rằng ngươi hội đánh với ta, nghĩ không ra ngươi gấp gáp như vậy chịu chết. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta không thể tự tay giết chết ngươi. Ở trong mắt Dương Đỉnh Thiên, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Bởi vì hắn biết rõ tiểu minh vương thực lực, tiểu minh vương binh khí thực sự quá mức lợi hại, liền đại vị cảnh thánh nhân cũng đỡ không nổi tiểu minh vương mũi kiếm. Đừng nói là Mục Vân, Dương Đỉnh Thiên tính toán, liền xem như chính mình cùng tiểu minh vương đánh lên cũng không có chút nào cơ hội thắng lợi, khẳng định phải thua, mà lại sẽ chết rất thảm. Tiểu minh vương binh khí thực sự quá cường hãn. Mục Vân đứng ra thản nhiên nói: muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nghe vậy, tiểu minh vương một trận tức giận quát: đã ngươi muốn tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi băng. Tiểu minh vương rút ra minh vương kiếm, một vòng kinh diễm kiếm quang phóng lên tận trời. Toàn trường tất cả mọi người đều là một tràng thốt lên tán thưởng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh diễm như vậy kiếm quang, cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy kiếm. Chỉ gặp minh vương kiếm dài ước chừng ba thước, toàn thân thu thủy uyển chuyển, phảng phất là một dòng thanh thủy đoán tạo mà thành, không có chút nào thế tục bụi bặm, lộ ra tinh khiết khí tức lãnh liệt. Tại trên thân kiếm in một đạo phù văn, phù văn tối tăm thâm thúy, khắc ở thu thủy trên thân kiếm, lộ ra phá lệ chú mục. Trận trận minh mông thánh quang từ kia phù văn bên trong dòng nước chảy mà ra, liền cửu thiên chi thượng tựa hồ cũng có thần thánh ngâm sướng hàng lâm xuống. Đạo phù này văn chính là quán ma sau sinh ra phù văn, quán ma thủ pháp thất truyền đã lâu, những người ở chỗ này cũng không biết cái này là cái gì phù văn. Đây Bạch Trần lại là một ánh mắt nhận ra, cái này là trong truyền thuyết thiên liệt phù văn, lục đại phù văn một trong. Bạch Trần chính muốn nhắc nhở Mục Vân, cái này là thiên liệt phù văn, nắm giữ cực kỳ cường hãn lực sát thương. Đây chiến đấu đã treo lên, hắn cũng không kịp ngắt lời. Chỉ gặp tiểu minh vương đột nhiên nhất kiếm hướng thẳng đến Mục Vân đầu chém giết mà đi. Vừa ra tay liền thẳng vào chỗ yếu hại, thủ đoạn tàn nhẫn chi cực. Mục Vân tế ra thất tinh kiếm hạp, thất kiếm tề xuất, vù vù rung động, nghênh kích mà bên trên. đinh đinh đinh. Tiểu Minh Vương huy kiếm liên chạm, đem 7 chuôi phi kiếm toàn bộ đánh rơi. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều xuất hiện từng đạo vết sách. Cái gì? Mục Vân một trận hãi gì? Nghĩ không ra Tiểu Minh Vương binh khí lợi hại như vậy. Vừa đối mặt, đem hắn 7 chuôi phi kiếm toàn bộ đánh rơi. Hiện tại 7 chuôi phi kiếm đều lọt vào không ít tổn thương, trên thân kiếm xuất hiện vết sách. Mục Vân thấy thế, vội vàng đem phi kiếm thu hồi lại. Thanh Giao Bang bên kia phát ra như núi kêu biển gầm hò hét lớn tiếng khen hay thay Tiểu Minh Vương trợ uy. Dương Đỉnh Thiên cũng âm thầm kinh tâm. Chỉ là vừa đối mặt, Tiểu Minh Vương liền đem Mục Vân binh khí đánh rơi. Hắn cách này đem Minh Vương kiếm phong mang thực sự quá lợi hại. May mắn người này tham tài háo sắc, bằng không hắn lợi hại như vậy ta cũng không tiện khống chế. Dương Đỉnh Thiên lau một vệt mồ hôi. Tiểu Minh Vương thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Xem ra Mục Vân hôm nay là chết chắc. Hắc Hổ Bang cách này thì là người người sắc mặt nghiêm túc. Mới vừa vặn giao thủ, Mục Vân binh khí liền hư hao. Thế thì còn đánh như thế nào? Ha ha ha. Phế vật chính là phế vật. Ở bên ngoài ngươi có thể phách lối, nhưng ở trước mặt ta, ngươi chính là một đầu phế chó. Tiểu Minh Vương cười ha hả, kéo một cái kiếm hoa, huy kiếm đâm thẳng Mục Vân trái tim. Mục Vân sầm mặt lại, lập tức tế ra tà mị hạng liên. Một cỗ rượu dị mị hoặc khí tức cấp tốc lan tràn ra ngoài. Chỉ cần Tiểu Minh Vương lọt vào mị hoặc khí tức nguyền rủa, hắn liền vô pháp tái sử dụng chiêu thức kỹ năng. Dạng này vẫn y như là có thể phản sát. Đến tam nguyên giới bên trong, Mục Vân lớn nhất trải nghiệm chính là thánh khí phức tạp. Công hiệu uy lực cơ hồ là cái gì cần có đều có, cái này là nhân giới bên trong không có. Phong ấm trăm vạn năm nhân giới, cùng vạn giới đã là lệ quý đạo vô thượng thần đế. 227 chương 2257 thiên liệt phù văn hừ. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Tiểu Minh Vương hừ lạnh một tiếng, huy kiếm chém ra. Thế mà đem chung quanh nguyền rủa khí tức trực tiếp nhất kiếm chém ra. Thế mà phá vỡ. Mục Vân một trận kinh ngạc. Phải biết, nguyền rủa khí tức hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, là vô pháp dùng binh khí phá mất. Chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng. Gánh vác được liền không sao, gánh không được liền muốn lâm vào mặt trái trạng thái. Thực lực giảm lớn. Liền liền lúc trước Mục Vân cũng gánh không được tà mị hạng liên nguyền rủa. Nhưng bây giờ, Tiểu Minh Vương tiện tay nhất kiếm, liền đem cấu nguyền rủa này phá mất. Toàn trường xôn xao. Nguyền rủa khống chế chiến thuật là đại thánh cảnh giới thủ pháp. Phổ thông thánh nhân đụng phải nguyền rủa đều không có biện pháp gì, chỉ có thể trọi cứng. Nhưng bây giờ, Tiểu Minh Vương thế mà nhất kiếm phá mất. Cái này thực sự lệnh người không thể tưởng tượng. Mục Vân, ngươi cẩn thận một chút. Kiếm của hắn bổ sung thiên liệt phù văn. Loại này phù văn nắm giữ liệt thiên chi lực, liền nguyền rủa đều có thể phá mất. Phi thường lợi hại. Bạch Trần cao giọng nói. Thiên liệt phù văn. Mục Vân sầm mặt lại. Loại này thiên liệt phù văn đúng là như thế cường hãn. Liền hắn tà mị hạng liên mị hoặc nguyền rủa đều có thể phá mất. Bách Luyện Sơn Trang chân truyền đệ tử quả nhiên có chút nhãn lực. Tiểu Minh Vương nghe được Bạch Trần, khẽ cười cười, nhìn xem Mục Vân nói. Ta trên thân kiếm thiên liệt phù văn chính là lục đại phù văn một trong. Phân liệt cắt chém, phá giết vạn vật. Ngươi có cái gì binh khí pháp bảo phóng xuất, ta đều có thể nhất kiếm phá mất. Bạch Trần nói. Mục Vân, được rồi, nhận thua đi, miễn cho nộp mạng. Cái này người binh khí quá lợi hại, trừ phi là thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, nếu không không người có thể chiến thắng hắn. Tiểu Minh Vương binh khí thực sự lợi hại đến vô pháp vô thiên, liền đại vị cảnh thánh nhân đều có thể chém giết, trừ phi là cực vị cảnh thánh nhân xuất thủ. Nếu không không người có thể giết chết hắn. Ngươi gọi ta nhận thua. Mục Vân nhìn không được cười lên, lắc đầu, hắn làm sao có thể nhận thua. Ha ha ha ha. Phế chó. Lão tử hôm nay liền muốn giết ngươi. Ngươi nghĩ nhận thua. Nằm mơ đi. Tiểu Minh Vương nhe răng cười một tiếng. Huy kiếm giận chém mà ra. Kiếm pháp của hắn thường thường không có gì lạ. Thậm chí có thể nói là vụng về thô bỉ. Đây binh khí của hắn. Phong mang thật là quá mức nghịch thiên. Liền liền bình thản nhất kiếm đâm ra. Đều có lớn lao uy lực. Dung nham thế giới. Mở Mục Vân tế ra địa nguyên thư. Từng sợi nham tương. Điên cuồng từ trang sách bên trong chảy ra đến. Rất nhanh liền phủ đầy chung quanh đại địa. Nham tương thế giới nháy mắt đản sinh ra. Bên cạnh đám người quan chiến cuống quýt lui ra phía sau lái đi, chỉ sợ lọt vào nham tương tập kích. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, nham tương ùn ùn nổi lên. Sau đó soạt một tiếng, hai đầu dung nham cử ma từ nham tương bên trong sông ra, hung hăng hướng phía Tiểu Minh Vương đánh tới. Cái này hai đầu dung nham cử ma đều có cao 10 mét. Thân thể phi thường khổng lồ. Tại dung nham cử ma làm nổi bật hạ. Tiểu Minh Vương phảng phất con kiến hôi nhỏ bé. Đây hắn không có chút nào e ngại. Phất tay giơ kiếm chém ra. Kiếm khí bén nhọn mạn thiên phi vũ. Suy suy rung động. Chỉ một cái chớp mắt. Liền đem hai đầu dung nham cử ma. Toàn bộ phá hủy. Từng khối tàn toái nham thạch. Bịch bịch rơi tại nham tương bên trong. Kích thích trần trần bọt nước. Phí công giấy rua. Ngươi có địa nguyên thư lại như thế nào? Phá cho ta. Tiểu Minh Vương phấn khởi nhất kiếm. Chạm trên địa nguyên thư. Địa nguyên thư lay động một cái. Đây cũng không có bị đánh rơi. À, Tiểu Minh Vương thấy thế. Khá có chút kinh ngạc. Mũi kiếm của hắn mang thao thiên. Thần càn giết thần. Phật càn giết Phật. Chưa từng có bất luận cái gì binh khí pháp bảo. Có thể ngăn trở hắn mũi kiếm phá xếp. Binh khí của ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng không phá hết tam nguyên chí bảo. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Từng đầu dung nham cử ma. Dung nham mãng xà. Dung nham chó săn. Tử nham tương bên dưới sông ra. Điên cuồng hướng phía Tiểu Minh Vương đánh tới. Hiện tại Mục Vân toàn lực sử dụng địa nguyên thư. Địa nguyên thư uy lực lập tức liền ra. Tầng tầng lớp lớp dung nham quái vật. Thế nào đều giết không hết. Tiểu Minh Vương coi như binh khí lợi hại hơn nữa. Đây cũng vô thương hại đến Mục Vân. Từng đầu dung nham quái vật. Ngăn trở hắn đường. Mục Vân bất động thanh sắc. Tà mị hạng liên nắm ở trong tay. Hắn chờ đợi Tiểu Minh Vương sơ hở. Phế chó, ngươi mẹ nó. Dựa vào pháp bảo lợi hại có gì tài ba. Có loại quang minh chính đại đánh một trận. Tiểu Minh Vương mau tức nổ, những này dung nham quái vật, giết thế nào đều giết không bao giờ hết. Mục Vân cười nói, ngươi không phải cũng là dựa vào binh khí lợi hại, nếu như ngươi có gan. Liền để xuống binh khí, chúng ta tay không tấc sắt đánh một trận. Nhìn ta không đem ngươi đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Mục Vân lời nói này nói ra toàn trường người ồn ào cười to. Hoàn toàn chính xác, Tiểu Minh Vương phách lối như vậy. Là ỷ vào binh khí lợi hại mà thôi. Ngươi cho rằng ta chỉ là dựa vào binh khí chê cười. Hiện tại liền muốn kiến thức một chút. Sự lợi hại của ta. Tiểu Minh Vương hừ một tiếng. Thân bỗng nhiên toát ra từng sợi đen nhánh ma khí. Cỗ này ma khí lan tràn ra ngoài. Chung quanh nham tương đều là biến sắc. Thi hoàng bá thể quyết. Đề tam chuyển. Mở Tiểu Minh Vương quát lên một tiếng lớn. Thân thể của hắn. Toát ra nồng hậu dày đặc ma khí. Ma khí cô đọng phía dưới. Hóa thành một bộ thi hoàng ruộng giáp. Mà ở trái tim chỗ. In một cách đầu lâu đồ án. Chung quanh nham tượng. Hiện ra vô số yêu ma quái vật. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm. Chỉ một thoáng trở nên âm u xuống tới. Vô số âm hồn ở trên trời kêu khóc du đãng. Chung quanh đen kịt một mảnh. Từng tầng yêu ma rùa quái. Phảng phất như thủy triều gào thét mà ra. Ồ hoa kêu to. Có cái gì dung nham quái vật ló đầu ra đến. Lập tức bị vô số yêu ma. Trực tiếp kéo vào địa ngục. Nhìn thấy màn này, toàn trường người thất kinh thất sắc. Mục Vân cũng là một trận kinh ngạc. Nghĩ không ra Tiểu Minh Vương thế mà cũng luyện thành Thi Hoàng Bá Thể Quyết, mà lại luyện đến đệ tam chuyển. Hắn chỉ là luyện đến đệ nhị ngược lại đắc. Nhìn từ bề ngoài, đệ tam chuyển cùng đệ nhị chuyển tựa hồ không có gì bất đồng. Tiểu Minh Vương thân cũng là mặc một bộ Thi Hoàng Dược Giáp. Đây bất đồng là kia giáp chủ trái tim bộ vị in một cách đầu lâu. Bộ xương này đầu là kế hoạch nham hiểm ấm ký, Thi Hoàng Bá Thể Quyết để tam chuyển tiêu chí. Bởi vì khắc ở vị trí trái tim, cho nên lại gọi tâm hoài ruột thai. Dung nham cử ma, dung nham mãng xà, dung nham chó săn. Lên Mục Vân hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội khí huyết, điên cuồng quán chú đến địa nguyên thư bên trong đi. Nham tương hồng lưu gào thét mà lên, từng đầu dung nham quái vật điên cuồng xông ra. Lần này Mục Vân trừ nguyên lực khí tức bên ngoài, liền khí huyết đều quán chú đến địa nguyên thư bên trong. Địa nguyên thư uy lực to lớn đề thăng, triệu hoán đi ra dung nham quái vật khoảng chừng cao 20 mét, cường hãn vô song, mang theo rộng rãi khí thế, đem chung quanh yêu ma rửa quái toàn bộ nghiền ép vỡ nát. Sau đó hướng phía Tiểu Minh Vương xung phong mà đi. Phi Thiên Cương Thi, Tuần Hải Dạ Xoa. Ra Tiểu Minh Vương hét lớn một tiếng, thân ma khí nổ tung. Thiên thượng bỗng nhiên có mười mấy đầu Phi Thiên Cương Thi hung hãn đánh giết xuống tới. Nham tương hồng lưu cuồn cuộn rung động, toát ra từng đầu Tuần Hải Dạ Xoa, diện mục dữ tợn, đằng đằng sát khí. Tiểu Minh Vương kế hoạch nham hiểm ấm ký không ngừng lóe ra, đầy trời Phi Thiên Cương Thi, còn có từng đầu Tuần Hải Dạ Xoa ngang nhiên xuất thủ, đem toàn trường dung nham quái vật nghiền ép vỡ nát. Tâm hoài ruột thai, cái này là Thi Hoàng Bá Thể Quyết để tam chuyển chỗ lợi hại. Có kế hoạch nham hiểm ấm ký, liền có thể triệu hồi ra cao cấp ruột vật, không còn là cấp thấp khô lâu âm hồn, mà là Phi Thiên Cương Thi, Tuần Hải Dạ Xoa các loại, chạy rộng trên trời dưới đất, lệnh địch nhân không chỗ trốn chạy. Giết Tiểu Minh Vương quát lạnh một tiếng, tuyệt quái đại quân như thủy triều hướng phía Mục Vân đánh tới. Hắn cũng không nói hai lời, rút kiếm dẫn chém mà ra, thẳng chạm Mục Vân. Lần này hắn có tuyệt quái đại quân thủ hộ, Mục Vân vô luận như thế nào đều không thể lại ngăn lại hắn, chỉ có thể chính diện giao chiến. Mục Vân không chút kinh hoàng, trực tiếp đem thiên nguyên kính phóng xuất. Một cỗ minh mông kính chiếu sáng bắn xuống đi, đem Tiểu Minh Vương rùa quái đại quân toàn bộ diệt sát. Thiên nguyên kính có vô thượng thiên đạo khí tức, đối phó loại này rùa đạo quái vật có cường đại khắc chế hiệu quả. Thiên nguyên kính, địa nguyên thư, trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu bảo bối? Tiểu Minh Vương trong ánh mắt lướt qua một tia thần sắc tham lam, kiếm khí gào thét, thẳng chạm Mục Vân đầu. Hắn hiện tại mở Thi Hoàng Bá Thể Quyết để tam chuyển, khí diễm tăng vọt, cái này nhất kiếm uy lực thật là kinh thiên động địa. Kiếm khí lướt qua hư không, phát ra bén nhọn gào thét, tựa hồ có thể xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Đầm lầy thế giới, mở Mục Vân địa nguyên thư, lật qua một trang này viết đầm lầy hai chữ. Một cỗ âm u ẩm ướt khí tức cấp tốc lan tràn ra, chung quanh nham tương thế giới bị đầm lầy thế giới thay thế, nguyên bản kiên cố mặt đất trở nên vũng bùn suốt. Tiểu Minh Vương bước chân lập tức lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong. Mẹ nó, lại chơi loại này tiểu thủ đoạn, có thể hay không quang minh chính đại đánh với ta? Tiểu Minh Vương mau tức nổ. Mục Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mà lại có rất nhiều là khống chế lưu đấu pháp, cùng hắn trước kia gặp phải địch nhân hoàn toàn là bất đồng. Phổ thông thánh nhân sẽ chỉ dùng man lực chém giết, khống chế lưu đấu pháp muốn tới đại thánh cảnh giới mới có thể lưu hành lên. Nhưng bây giờ Mục Vân đã bắt đầu chơi lên khống chế, Tiểu Minh Vương có lực không sử dụng ra được, chỉ tức giận đến nổi trận lôi đình. hắn động thân mà lên, từ đầm lầy vũng bùn bên trong bay ra ngoài, lăng không nhất kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên, ngang nhiên hướng phía Mục Vân đâm tới. Đây hắn bị đầm lầy vũng bùn kéo một chút, khí thế liền đoạn mất. Cái này nhất kiếm mặc dù lăng lệ, đây khí thế chưa đủ. Tinh bảo khí lưu chạm, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điên cuồng chém mà ra. Một đạo ngân hà kiếm khí tuyệt chạm, thao thao bất tuyệt, gào thét lên chém giết mà ra. Hắn vẫn sức chờ phát động. Cái này nhất kiếm khí thế trùng thiên, huống chi chiến trường ngay tại tinh túc hồ bờ, chung quanh có cực kỳ dư thừa tinh sát linh khí. Mục Vân cái này nhất kiếm thu nạp chung quanh tinh sát linh khí, khí diễm bão táp, cả đạo kiếm khí ngân quang ấm ánh, huy hoàng vô song. Phanh, hai kiếm giao kích, Tiểu Minh Vương ỷ vào binh khí lợi hại, nhất kiếm phá mất tinh bảo khí lưu trảm. Đây tinh bảo khí lưu trảm bị phá mất về sau, tinh sát khí tức trực tiếp nổ tung, cuồng bảo khí lãng giữa trời gào thét, đem Tiểu Minh Vương thân thể lật tung. Tiểu Minh Vương phúc xích một tiếng, tiên huyết phun ra, vội vàng điều động trên thân kiếm linh khí, điều dưỡng thể nội khí huyết sôi trào. Hắn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể dựa vào Minh Vương kiếm linh khí đến điều dưỡng tự thân thương thế. Ngay tại lúc này, Mục Vân đôi mắt sáng lên, lập tức tế ra tà mị hạng liên, một cỗ minh mông mị hoạt khí tức hướng phía Tiểu Minh Vương tập kích mà đi. Không được, Tiểu Minh Vương quá sợ hãi, vội vàng đình chỉ chữa thương, huy kiếm chém ra, nhưng vẫn là muộn một bước. Thao thiên mị hoạt khí tức nháy mắt rơi ở trên người hắn. Mị hoạt nguyền rủa như vậy có hiệu lực. Vô thượng thần đế 227 chương 2258, ta đến đánh với ngươi, rốt cuộc khống chủ ngươi. Mục Vân đôi mắt bên trong lướt qua sát ý, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ động, minh mông hư không, cửu thiên thập địa, vô cùng vô tận lôi đình khí tức nháy mắt bạo phát đi ra. Thiên không phía trên, mây đen áp đỉnh, tiếng sấm rung động ầm ầm, giữa tầng mây có tử sắc điện mang lấp lóe, giống như long xà nhảy lên. Song Tiểu Minh Vương sắc mặt đại biến, giờ phút này hắn lọt vào mị hoạt nguyền rủa khống chế, công pháp chiêu thức vô pháp sử dụng, thi hoàng bá thể quyết cũng vô pháp mở ra, toàn thân ma khí ngay tại chỗ tan hết, khôi phục người bình thường bộ dáng. Cửu thiên chi thượng, lôi đình quang mang minh mông nhấp nhô, chấn nhân tâm phách. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngươi thắng, Tiểu Minh Vương giơ hai tay lên, muốn đầu hàng. Tại mị hoạt nguyền rủa áp chế xuống, hắn cho dù có lại nghịch thiên thần thông, cũng vô pháp thi triển đi ra. Mới vừa không phải rất phách lối sao, bây giờ muốn đầu hàng nằm mơ. Mục Vân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mạn thiên lôi điện hóa thành một thanh hình bán nguyệt kiếm khí màu tím, từ trên trời hạ xuống chuẩn bị hung hăng chém xuống. Lôi đình bán nguyệt chạm, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, hung hãn bán nguyệt kiếm khí ngang nhiên hướng phía Tiểu Minh Vương chém tới. Tiểu Minh Vương vội vàng nhấc lên trường kiếm, giơ kiếm đón đỡ. Đây hắn tại mị hoạt nguyền rủa trấn áp xuống chiêu thức gì đều không thi triển ra được, chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường. Cái này nhất kiếm không có chút nào lực đạo, chỗ nào có thể ngăn cản Mục Vân mãnh kích. Liền gặp bán nguyệt kiếm khí lăng không chém xuống, trực tiếp đem Tiểu Minh Vương trường kiếm đánh bay. Sau đó phúc xích một tiếng, kiếm khí từ hắn vai trái chém xuống, một đường thế như trẻ tre, từ hắn eo phải chém ra, nghiêng nghiêng đem hắn thân thể chém thành hai nửa, không có máu tươi chảy ra. Tại cuồn cuộn lôi đình oanh kích hạ, Tiểu Minh Vương thi thể đều thành tro bụi, hoàn toàn mơ hồ. Tiểu Minh Vương thấy cảnh này, Thanh Giao Bang trên dưới đệ tử xôn xao kinh hô lên, Chu Thông cùng Dương Đỉnh Thiên cũng là hãi nhiên thất sắc, nghĩ không ra Mục Vân có thể chém giết Tiểu Minh Vương, gia hỏa này lại đem Tiểu Minh Vương giết. Dương Đỉnh Thiên cắn răng, Tiểu Minh Vương là hắn cửu đỉnh thương hội trọng kim thu mua nhân vật, giờ phút này bị Mục Vân chém giết, cửu đỉnh thương hội tổn thất nặng nề. Mục Vân bàn tay vừa nhấc, đoạt lấy Tiểu Minh Vương trường kiếm, liên đới lấy Tiểu Minh Vương trên người bí tịch Thi Hoàng Bá Thể Quyết để tam truyền, hắn cũng cùng nhau cướp đi. Thanh binh khí lưu lại, Dương Đỉnh Thiên giận dữ một tiếng, đồng thân bay lên, muốn đi đoạt lại Minh Vương kiếm. Cái này đem Minh Vương kiếm chính là ngũ đại ma khí một trong, bổ sung lấy liệt thiên phù văn. Minh Vương kiếm uy lực, toàn trường tất cả mọi người đều có một cùng nhìn. Loại này cấp bậc thần binh lợi khí, tuyệt không thể bị Mục Vân cướp đi. Dương Đỉnh Thiên giận dữ tiến lên, chỉ nghĩ đem Minh Vương kiếm đoạt lại. Hắc Hổ Bang bên này đệ tử lập tức rút ra binh khí, đồng loạt xông tới, ngăn tại Dương Đỉnh Thiên trước mặt. Trần Hổ có vẻ bệnh cẳng hắn một cái, nói: Đỉnh Thiên đại nhân, luận võ còn không có kết thúc, ngươi gấp cái gì? Dương Đỉnh Thiên nghiến răng nghiến lợi, nếu như bây giờ đánh lên, chỉ sợ là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này nhẫn nại xuống tới, nói: Vậy thì tốt, luận võ tiếp tục. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần luận võ thắng, cầm tới tinh túc hồ sở hữu, đến thời điểm mượn nhờ trong hồ dư thừa tinh sát nguyên khí, hắn tấn thăng thánh nhân đại vị cảnh, lại đi đoạt lại Minh Vương kiếm không muộn. Trần Hổ nói: Trận thứ hai luận võ, từ ta xuất chiến, các ngươi phái ai ra Trần Bệnh Hổ? Trận thứ hai luận võ, đương nhiên là ta đánh với ngươi Thanh Giao Bang. Cách này, bang chủ Chu Thông đứng dậy, rút ra trường đao, trận địa sẵn sàng. Nguyên lai là Chu bang chủ, chúng ta cũng thật lâu không có giao thủ. Trần Hổ mỉm cười, hắn đã nhận được tin tức, Chu Thông U Tư Nhĩ Hoàn đã bị Dương Đỉnh Thiên cướp đi. Dạng này hắn cũng không cần lại sợ hãi cái gì. Tại Bạch Vân Trấn, Chu Thông danh khí rất lớn, ngoại hiệu Giao Long Vương. Đây hắn không có U Tư Nhĩ Hoàn, chỉ sợ chỉ có thể lưu lạc làm một đầu tiểu xà. Chu bang chủ, xem chiêu. Trần Hổ tinh thần phấn chấn, rút ra trường kiếm, đợi kiếm hướng Chu Thông đâm tới. Hắn cái này nhất kiếm không ngừng run run vạch vòng, từng cái bát quái đồ án ở trong hư không nổi lên. Nguyên lai bộ kiếm pháp kia tên là Hỗn Nguyên Thái Cực Kiếm, là Trần Hổ tuyệt kỹ thành danh. Hắn tật bệnh quấn thân, sắc mặt vàng vọt, khí lực suy yếu. Bộ này Hỗn Nguyên Thái Cực Kiếm thắng ở Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh. Vì vậy hắn khí tức dù yếu, đây kiếm pháp lại lăng lệ tinh diệu. Chu Thông gặp Trần Hổ kiếm pháp xinh đẹp phức tạp, lệnh nhân nhãn hoa hỗn loạn, cũng không dám chủ quan, cầm đao giữ vững môn hộ, ngưng thần đối đãi. Hai người đao kiếm giao kích đánh nhau, mà Mục Vân trở lại hậu phương yên lặng khoanh chân ngồi xuống điều tức dưỡng khí. Hắn cùng Tiểu Minh Vương nhất chiến, hao phí không ít khí lực, đợi chút nữa còn muốn đánh trận thứ ba, đương nhiên phải mau chóng đem thể lực khôi phục lại. Đương nhiên, nếu như Trần Hổ có thể đánh thắng trận thứ hai kia, trận thứ ba cũng không cần so. Chỉ gặp bên trong vòng chiến, Trần Hổ chiếm hết thượng phong, Chu Thông chỉ có một thân man lực, nhưng ở Hỗn Nguyên Thái Cực Kiếm áp chế xuống, cũng không thi triển ra được. Đáng ghét, nếu như không phải Dương Đỉnh Thiên cái kia hỗn đàn cướp đi ta đồ vật, ta như thế nào như thế không chịu nổi. Chu Thông cắn răng, trong lòng một trận tức giận. Nếu như Vũ Tư Nhĩ Hoàn còn trong tay hắn, hắn cũng sẽ không như thế chật vật. Hắc Hổ Bang bên này mọi người nhìn thấy Trần Hổ nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không khỏi lộ ra nét mừng. Dương Đỉnh Thiên âm thầm lo lắng, nếu như một trận chiến này bị thua, kia trận thứ ba cũng không cần so. Chu Thông cái này phế vật, không có một cái vòng tay, lại bị người đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt lạnh lùng, yên lặng xuất ra U Tư Nhĩ Hoàn. Một cỗ nhàn nhạt suy yếu khí tức, giống như khói nhẹ, hướng phía Trần Hổ xâm nhập mà đi. Trần Hổ chính ngưng thần đối phó Chu Thông, bất ngờ không đề phòng, lọt vào suy yếu nguyền rủa tập kích. Thoáng chốc ở giữa, cảm thấy thân thể chột dạ, không sử dụng ra được một tia khí lực, thủ đoạn mềm nhũn, trường kiếm loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Chu Thông một trận kinh ngạc, chợt cuồng hỉ. Chỗ nào chịu bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuộc. Lập tức để đao giết tới. Hung hăng hướng phía Trần Hổ bổ tới. Dương Đỉnh Thiên sợ bị người phát hiện, vội vàng thu hồi Vũ Hư Nhĩ Hoàn kia cố suy yếu nguyền rùa cũng biến mất. Trần Hổ khí lực khôi phục lại. Đây Chu Thông đã để đao giết tới. Hắn vội vàng ở giữa. Đã tới không kém ngăn cản. Chỉ có thể miễn cưỡng né tránh bộ vị yếu hại. Răng rắc. Chu Thông hung hăng một đao chém vào Trần Hổ trên đầu vai. Trần Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, xương vai vỡ tan, vết thương chảy máu kịch liệt đau nhức toàn tâm. Ha ha, ngươi thua. Chu Thông cười ha hà, một cước đá bay, đá vào Trần Hổ trên bụng. Trần Hổ thân thể bay rớt ra ngoài, đang đau nhức phía dưới, ngũ quan vặn vẹo. Bang chủ Hắc Hổ bang đệ tử lớn tiếng kinh hô lên. Vội vàng đỡ dậy Trần Hổ. Đã thấy Trần Hổ sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, bị thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ là sống không qua đêm nay. Chu Thông nội tâm cuồng hỉ, hắn một cước này phi thường hung áp, Trần Hổ nhận trọng thương như thế, quả quyết không sống tới ngày thứ hai. Dương Đỉnh Thiên, ngươi gian lận. Mục Vân bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Dương Đỉnh Thiên quát lên. Người khác không nhìn thấy, đây hắn lại tinh tường phát hiện. Dương Đỉnh Thiên trong bóng tối động tay chân, dùng nguyền rùa đánh lén Trần Hổ, dẫn đến Trần Hổ bị thua. Cái gì gian lận, ngươi không có chứng cứ không nên nói lung tung. Dương Đỉnh Thiên thề thốt phủ nhận, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Chu Thông nói, ta thắng chính là ta thắng, ngươi không cần nói nhảm, hiện tại bắt đầu trận thứ ba đi. Dương Đỉnh Thiên cũng sợ phức tạp, lúc này đứng dậy, nói, trận thứ ba. Từ ta xuất chiến, các ngươi phái ai ra? Dương Đỉnh Thiên đảo mắt toàn trường, gặp Hắc Hổ bang bên này người, trừ Mục Vân bên ngoài, những người khác không đáng giá nhắc tới, không người là địch thủ của hắn. Xem ra trận luận võ này, có thể nói là chắc thắng. Trận thứ ba, ta đến đánh với ngươi. Mục Vân cũng không nói nhảm, chỉ cần trận này đánh thắng, liền có thể cướp được Tinh Túc Hồ sở hữu. Cái gì? Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy Mục Vân xuất chiến, lập tức sườn sốt, nói, ngươi không phải vừa mới đánh xong trận đầu sao? Mục Vân nói, thì tính sao? Tỷ võ quy củ chỉ nói là ba bàn hai thắng, không nói không cho phép ta đánh hai trận. Dương Đỉnh Thiên ngẩn người, chợt cười ha hà, nói, ha ha ha, đã ngươi muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh Giao bang các đệ tử đều là lộ ra nét mừng, bởi vì Mục Vân vừa mới cùng Tiểu Minh Vương đánh xong, khí lực hao phí rất nhiều, hiện tại trạng thái không tốt, cứng rắn muốn xuất chiến, tuyệt không phải Dương Đỉnh Thiên địch thủ. Dương Đỉnh Thiên tế ra Hỏa Thần Đỉnh, bàn tay vỗ, phô một tiếng, Hỏa Thần Đỉnh xen lẫn Bài Sơn Đảo Hải uy lực, hướng phía Mục Vân đập tới. Đất tuyết thế giới, mở Mục Vân tế ra Địa Nguyên Thư, từng mảnh ngỗng lông lớn bông tuyết từ trang sách bên trong tung bay ra, nháy mắt phủ đầy toàn bộ bầu trời, chung quanh thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Liền liền Tinh Túc Hồ biên giới nước hồ cũng ghét lên nhất tầng thật dày khối băng. Tại Mạn Thiên băng tuyết trấn áp xuống, Dương Đỉnh Thiên Hỏa Thần Đỉnh khí diễm lập tức khô tàn xuống dưới, liền thân đỉnh cũng xuất hiện xương hoa. Bát Hoang Thiên Hỏa, Cửu Thiên Liệt Diễm, lên Dương Đỉnh Thiên không chút hoang mang, bấm một cái ấm quyết, thoáng chốc ở giữa, Hỏa Thần Đỉnh xích mang đại tác, bộc phát ra một cấu ngọn lửa cuồng bạo khí tức, bên trong lò giống như núi lửa phun trào đồng dạng, không ngừng có liệt hỏa gào thét mà ra, đem chung quanh băng tuyết toàn bộ hóa tan. Mục Vân bất động thanh sắc, lập tức vận chuyển khí tức quán trú trên Địa Nguyên Thư. Địa Nguyên Thư quang mang đại thịnh, quanh mình phong tuyết trở nên cuồng bão hơn. Dương Đỉnh Thiên Hỏa Thần Đỉnh khí diễm lại lần nữa lọt vào trấn áp. Ngươi có Địa Nguyên Thư, ta cũng có. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng tế ra một tờ Địa Nguyên Thư. Hắn trang này Địa Nguyên Thư in Hà Lưu hai chữ. Hà Lưu thế giới, Mở Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn. Từng đạo dòng nước, phảng phất thác nước, từ hắn trang sách bên trong chảy ra đến, buông xuống hóa thành chảy xiết hà lưu, âm âm chảy xiết mà đi, phảng phất là thủy long bào hao, uy thế kinh người. Cho dù tại Mạn Thiên Phong tuyết trấn áp xuống, chung quanh dòng nước cũng không có kết băng, vẫn là trùng trùng điệp điệp, thẳng tiến không lùi, điên cuồng chảy xiết mà đi. Rầm rầm, hồng lưu bên trong bỗng nhiên toát ra mười mấy đầu to lớn thủy quái. Thủy quái ngửa mặt lên trời gầm thét, tại hồng lưu càn quét hạ, ngang nhiên hướng phía Mục Vân đánh tới. Tinh bảo khí lưu chạm Mục Vân vung tay lên, một đạo tinh hà kiếm khí nháy mắt chém ngang mà ra, đem trước mắt thủy quái toàn bộ chém giết. Thủy quái bị diệt mất về sau, hóa thành mạn thiên bọt nước rơi hạ, tại ánh nắng chiếu rọi, hơi nước huyễn hóa thành một đầu cầu vồng, lộng lấy chói mắt, trông rất đẹp mắt. Quan chiến song phương các đệ tử đều là ầm vang lớn tiếng khen hay. Địa nguyên thư va chạm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Vô thượng thần đế 227 chương 2259 kiếm vũ trận. Đột nhiên một cỗ hừng hực trưởng phong gào thét mà lên, Dương Đỉnh Thiên huy trưởng mãnh kích mà tới. Lúc này hơi nước còn không có tán đi, Mục Vân ánh mắt lọt vào che chắn cũng nhìn không thanh Dương Đỉnh Thiên động tác. Đợi đến hắn thấy rõ ràng, Dương Đỉnh Thiên cuồng mãnh trưởng pháp đã hung hãn tập kích tới. Hỏa thần trưởng Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn, bàn tay hỏa quang tạc lên, hỏa thần đỉnh tản mát ra nồng đậm thiên hỏa khí tức, đều là quán chú đến bàn tay hắn phía trên. Hắn một trưởng này liệt hỏa cuồn cuộn mà lại bất ngờ đánh tới, lệnh người khó mà ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, Mục Vân bàn tay mở ra, tà mị hạng liên tại đầu ngón tay hắn chiếu lấp lánh, từng sợi yêu dị mị hoặc khí tức cũng là tùy theo lan tràn mà ra. Hừ, ngươi cách này nguyền rủa không tổn thương được ta. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn hỏa thần đỉnh chính là cửu đại cổ đỉnh một trong, có bàng bạc hồng hoang cổ khí, tại hỏa thần đỉnh bảo vệ dưới, hắn cũng không có lọt vào nguyền rủa tập kích. Trưởng pháp yêu nguyên lăng lệ vô song, hung hăng hướng phía Mục Vân lồng ngực ấm đi. Mục Vân thấy thế, lúc này một quyền đánh ra, quyền phong phía trên toát ra một cỗ nồng đậm hắc sắc ma khí. Phanh, quyền trưởng va chạm, hắn thân thể lù lù bất động, Dương Đỉnh Thiên cũng là đứng yên định. Hai người lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ô, Dương Đỉnh Thiên nhất kinh, hắn một trưởng này tập kích mà ra, nghĩ đến có thể áp chế một chút Mục Vân nhuệ khí, đây nghĩ không ra kết quả cuối cùng lại là thế lực ngang nhau. Bởi vì Mục Vân đã mở ra thi hoàng bá thể quyết, toàn thân ma khí bộc phát, giống như từ tu la địa ngục bên trong đi ra tử thần, sức chiến đấu cũng đi theo tăng vọt lên. Yêu ma thằng hề, tại ta hỏa thần đỉnh trước mặt không chịu nổi một kích. Dương Đỉnh Thiên vung tay lên, hỏa thần đỉnh lại lần nữa gào thét mà ra, lô đỉnh bên trong phảng phất là núi lửa phun trào, không ngừng toát ra cuồn cuộn thiên hỏa liệt diễm. Tại cỗ này thiên hỏa liệt diễm thiêu đốt hạ, Mục Vân thi hoàng bá thể cũng lọt vào nghiêm trọng trấn áp, trên người ma khí cấp tốc tan rã. Trừ phi ngươi luyện thành đệ tam chuyển, nếu không ngăn không được ta hỏa thần đỉnh trấn áp. Dương Đỉnh Thiên bàn tay nhất trấn, hỏa thần đỉnh hô một tiếng, phảng phất là một tòa núi lớn, lăng không hướng phía Mục Vân trấn áp xuống dưới. Mục Vân không chút hoang mang, một tay vung ra, bàn tay của hắn đột nhiên toát ra một bãi nước bùn. Nước bùn từng tầng chồng lên, trong nháy mắt, bàn tay của hắn đã hóa thành một cái to lớn vô song bùn trào. Lạch cạch một tiếng, đem hỏa thần đỉnh chộp trong tay. Lại là địa nguyên thư, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chương. Dương Đỉnh Thiên quá sợ hãi, chỉ gặp Mục Vân trên cánh tay dán một chương địa nguyên thư trang, phía trên in đầm lầy hai chữ. Mục Vân đem đầm lầy trang sách dán tại trên cánh tay, đầm lầy vũng bùn linh khí tại cánh tay hắn lan tràn ra ngoài. Bàn tay của hắn hóa thành to lớn bùn trào. Chỉ một trào liền tóm lấy Dương Đỉnh Thiên hỏa thần đỉnh. Dương Đỉnh Thiên muốn đem hỏa thần đỉnh gọi trở về. Đây hỏa thần đỉnh rơi vào Mục Vân trong lòng bàn tay, hãm sâu vũng bùn. Hắn vô luận như thế nào đều không cầm về được. Buông tay cho ta, Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn. Song trưởng gào thét mà ra. Hắn tay phải phía trước, bàn tay trái ở phía sau. Tay phải mãnh kích vọt tới trước, bàn tay trái đi theo đẩy ra. Sau đó tay phải về sau co rụt lại, lại hung hăng đẩy. Hung mãnh hỏa diễm khí lãng gầm thét càn quét mà ra. Chiêu này kêu là hỏa thần tam điệp trưởng. Nhất tầng tiếp nhất tầng, tam tầng trưởng lực chồng chất lên nhau, điên cuồng đẩy ra, thẳng có thiên địa phong lôi chi uy, hung hãn vô song. Mục Vân gặp Dương Đỉnh Thiên trưởng pháp hung mãnh, lập tức đề phòng, lập tức buông ra hỏa thần đỉnh, to lớn bùn trảo vung ra, cùng Dương Đỉnh Thiên đụng vào nhau. Phịch một tiếng, Mục Vân đón đỡ Dương Đỉnh Thiên một trưởng, đầm lầy nước bùn ngăn trở hai tầng trưởng lực. Đây còn có nhất tầng trưởng lực hung hăng đâm vào thân thể của hắn bên trên. Thoáng chốc ở giữa, Mục Vân cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, một trận trệ tắc nghẽn. Dương Đỉnh Thiên cũng không có thừa thắng truy kích, mà là vội vàng thu hồi hỏa thần đỉnh, miễn cho bị Mục Vân cướp đi. Hiệp này giao phong là hắn thắng một bậc. Mục Vân mới vừa cùng Tiểu Minh Vương đánh xong, khí lực hao phí rất nhiều, bây giờ bị Dương Đỉnh Thiên chiếm tiện nghi, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không lâm vào thế yếu. Hắc Hổ Bang đám người thấy thế, sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Trận chiến đấu này có chút khó giải quyết. Nhìn Mục Vân bộ dáng, hiển nhiên không phải Dương Đỉnh Thiên địch thủ. Mục Vân, ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Dương Đỉnh Thiên chiếm thượng phong, đây cũng không truy kích, mà là thuyết phục Mục Vân đầu hàng. Bởi vì hắn biết Mục Vân còn có áp chủ bài. Nếu như chém giết tiếp, coi như mình thắng, cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng. Tốt nhất kế hoạch tự nhiên là Mục Vân đầu hàng. Hắn liền có thể cầm tới tinh túc hồ sở hữu. Đến thời điểm thu nạp tinh túc hồ bên trong linh khí, hắn có thể xung kích thánh nhân đại vị cảnh. Dương Đỉnh Thiên âm thầm tính toán, chỉ cần xung kích đến thánh nhân đại vị cảnh, lại đi chém giết Mục Vân không muộn. Hiện tại không cần thiết cá chết lưới rách. Nói đùa, ta nhìn ngươi đầu hàng còn tạm được. Mục Vân cười lạnh, cũng chỉ làm kiếm một chỉ giết ra. Tinh hà gào thét, ngân mang chớp động, lăng lệ tinh sát kiếm khí ngang nhiên hướng phía Dương Đỉnh Thiên chém tới. Là ngươi bức ta, ngươi nhất định phải muốn chết. Đừng trách ta vô tình. Dương Đỉnh Thiên cắn răng, đột nhiên lấy ra một tờ trận đồ, đột nhiên trải rộng ra một đạo thần bí trận pháp đồ án. Trên mặt đất trải rộng ra, Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên hai người đều đứng tại trong trận pháp. Tam cấp nhận trận, kiếm vũ trận. Mở Dương Đỉnh Thiên quát mạnh một tiếng, trận đồ toàn diện mở ra, tản mát ra linh khí nồng nặc, chung quanh thanh phong quét, trên trời có từng giọt hạt mưa hạ xuống tới, tiếng mưa rơi tí tách, hạt mưa rơi xuống mặt đất, đinh một tiếng, vậy mà bắn lên, giữa trời hóa thành một thanh phi kiếm, lướt qua hư không, suy suy rung động, hướng phía Mục Vân tập sát mà tới, vô số giọt mưa điểm, bay là tả, bồng bềnh nhiều. Vừa chạm vào đụng phải đại địa, liền bật lên mà lên, hóa thành to bằng ngón tay phi kiếm, thoáng qua ở giữa, bay đầy trời múa kiếm động. Mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm mang theo nước mưa hàn khí, điên cuồng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mưa đạn hóa kiếm, vạn kiếm hoành không. Một màn này phi thường hùng vĩ, người vây xem nhóm toàn bộ mắt trợn tròn. Cửu đỉnh thương hội trừ tài đại khí thô bên ngoài, bọn hắn cổ trận bí pháp cũng đồng dạng nổi danh. Hiện tại đám người xem như mở rộng tầm mắt, thế mà có thể mắt thấy tam cấp nhận trận kỳ cảnh. đây muốn mở ra tam cấp trận đồ, cần hao phí đại lượng thọ mệnh. Dương Đỉnh Thiên chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, hắn thế nào chịu nổi khổng lồ như thế tiêu hao? Đám người nghi hoặc ở giữa, lại nhìn thấy tại kiếm vũ trận trận đồ bên trên trưng bày một cái vòng tay. U Tư Nhĩ Hoàn thượng cổ thất đại trang sức một trong Dương Đỉnh Thiên thế mà dùng U Tư Nhĩ Hoàn làm tế phẩm tới mở trận đồ. Cứ như vậy, hắn không cần hao phí tự thân thọ mệnh. Đây U Tư Nhĩ Hoàn bị hiến tế ra ngoài, cái này tiếng tăm lừng lấy thượng cổ trang sức từ nay về sau liền muốn không có. Ta đồ vật A Chu Thông thấy cảnh này, lập tức cảm thấy một trận thịt đau. Cái này U Tư Nhĩ Hoàn vốn là hắn đồ vật, nhưng bây giờ Dương Đỉnh Thiên xuất ra đi hiến tế, vòng tay này liền không có. Dương Đỉnh Thiên vì giết chết Mục Vân, đúng là điên. Vậy mà bỏ được hiến tế U Tư Nhĩ Hoàn, cũng muốn mở ra tam cấp trận đồ. Cái này kiếm vũ trận uy lực to lớn, hùng vĩ vô cùng. Thiên thượng hạt mưa bay lả tả, buông xuống bắn lên, múa không hóa kiếm, vạn kiếm hoành không giết ra, người ngăn cản tan tác tơi bời. Dương Đỉnh Thiên âm thầm thở dài một hơi, kiếm vũ trận đã mở, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn kia tiểu tử còn không có luyện hóa Minh Vương kiếm, nếu không ta cái này kiếm vũ trận liền muốn bị hắn nhất kiếm phá vỡ. Dương Đỉnh Thiên âm thầm may mắn, hắn sợ hãi tiểu Minh Vương, đây không sợ Mục Vân chính là cái đạo lý này. Nếu như tiểu Minh Vương ở đây, nhất kiếm liền có thể phá rơi hắn trận pháp. Mà Mục Vân còn không có luyện hóa Minh Vương kiếm, đối mặt hắn kiếm vũ trận tập kích, tự nhiên bất lực phản kháng. Tại Dương Đỉnh Thiên trong mắt, Mục Vân đã là một cỗ thi thể, ngàn vạn phi kiếm hoành không chém giết, chỉ sợ liền đại vị cảnh thánh nhân đều khó mà ngăn cản. Mục Vân sắc mặt đột biến, tại kiếm vũ trận mở ra một sát na, hắn liền cấp tốc kịp phản ứng. Dung nham, đất tuyết, đầm lầy ba trang địa nguyên thư toàn bộ thi triển đi ra. Từng khối dung nham cử thạch nháy mắt lũy thế mà lên, hình thành một đảo tường thành. Đảo này tường thành dùng đầm lầy nước bùn gia cố, ngoại tầng lại bao trùm lên nhất tầng thật dày băng cứng, quả thực là vững như thành đồng. Mục Vân khoanh chân ngồi xuống tại tường thành thủ hộ hạ, yên lặng khống chế địa nguyên thư. Xuy xuy xuy, vạn kiếm hoành không giết tới, hung hăng chạm tại trên tường thành, ngoại tầng băng cứng vỡ ra. Đây chung quanh hàn khí dâng lên, rất mau đưa vết sách bổ túc. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm vũ trận quang mang đại thịnh, thiên thượng từng giọt hạt mưa lớn chừng hạt đậu điên cuồng rơi trên mặt đất, sau đó bật lên đến, nháy mắt hóa thành phi kiếm, hung hăng hướng phía tường thành tập sát mà đi. Mọi người xung quanh đều là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ấm tưởng bên trong, luận võ hẳn là giống Chu Thông cùng Trần Hổ như thế. Ngươi chặt ta nhất kiếm, ta bổ ngươi một đao, một chiêu một thức đều tinh tường rõ ràng. Nhưng bây giờ, trước mắt hình ảnh không khỏi quá hùng vĩ một chút. Loạn mưa bay tán loạn, vạn kiếm công thành, trong hư không tràn ngập bén nhọn kiếm khí âm thanh. Sau đó là công thành lúc tạc lên tiếng bạo liệt vang, chấn nhân tâm phách, lệnh người động dung. Vạn kiếm công thành cũng công không phá được Mục Vân tường thành. Ba trang địa nguyên thư hỗn hợp lại cùng nhau, lực phòng ngự thật là cường hãn. Địa thế khôn, đại địa dùng hậu đức tái vật. Tại tam nguyên chí bảo bên trong, địa nguyên thư có được cực kỳ cường hoành lực phòng ngự. Cái này là đại địa nặng nề chi thế. Cho dù Dương Đỉnh Thiên vạn kiếm tề phát, trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá Mục Vân phòng ngự. Dương Đỉnh Thiên cũng không bối rối, yêu nguyên duy trì lấy kiếm vũ trận vận chuyển, vô số bay kiếm nhất tay cầm đàn sinh ra, hung hăng hướng phía tường thành công tới. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, hắn biết chính mình thắng định. Bởi vì hắn hiến tế U Tư Nhĩ Hoàn, khởi động kiếm vũ trận, chính mình không cần hao phí quá lớn khí lực. Đây tương phản, Mục Vân nghĩ duy trì tường thành phòng ngự, tiêu hao khẳng định phi thường to lớn, trèo trống không được bao lâu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tường thành bên trong, Mục Vân sắc mặt đã dần dần tái nhợt, đại lượng hao phí khí tức, để hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hắn vội vàng xuất ra từng đống kim nguyên châu, trực tiếp hấp thu kim nguyên châu linh khí, bổ sung thể nội nguyên lực khí tức. Đây chỉ là kế tạm thời, muốn chiến thắng, nhất định phải làm lạ thường sách. Mục Vân nhíu mày trầm tư, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. Tuy nói biện pháp này, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đây chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Hắn trực tiếp đem hủ thi ngọc bội lấy ra. Vô thượng thần đế 227 chương 2260 ta có hai cái mạng, hủ thi ngọc bội một ra. Một cỗ mục nát nguyền rùa khí tức, chính là lặng yên lan tràn ra. Mục Vân đem tường thành mở ra một đường nhỏ, để hủ thi ngọc bội nguyền rùa thả ra ngoài. Đầu này khe hở, chỉ là mở ra trong chớp mắt, mười mấy thanh phi kiếm chính là hung áp phá xếp tiến đến. Vù vù rung động, thanh thế kinh người. Mục Vân phất tay, thanh phi kiếm chặt đứt, phi kiếm gãy mất về sau, hóa thành nước mưa, rơi trên mặt đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhẹ nhàng mưa bụi, vậy mà có thể hóa thành bén nhọn như vậy phi kiếm. Cái này kiếm vũ trận không hổ là tam cấp nhận trận, uy lực kinh người chi cực. Mục Vân đem tường thành một lần nữa khép lại. Hủ thi ngọc bội nguyền rùa phát tán ra, cấp tốc trên mặt đất trải rộng ra, giống như là một bình mực nước đổ vào một chương trên tờ giấy trắng, lộ ra phá lệ chú mục. Dương Đỉnh Thiên thấy thế, âm thầm cảnh giới. Nguyền rùa phương diện tập kích là phi thường rủi dị, một ngày trúng chiêu, hậu quả khó mà lường được. Ngẫm lại xem Tiểu Minh Vương hạ tràng, nhân vật lợi hại như thế, không cẩn thận bên trong mị hoạt nguyền rùa, nháy mắt đánh mất phản kích năng lực, trực tiếp bị nhất kiếm chém giết. Dương Đỉnh Thiên không dám khinh thường, dùng hỏa thần đỉnh bảo vệ thân thể, miễn cho lọt vào nguyền rùa tập kích. Hắn tình nguyện hiến tế U Hư Nhĩ Hoàn, cũng không muốn hiến tế hỏa thần đỉnh. Cũng là bởi vì hỏa thần đỉnh là bảo mệnh áp chủ bài, tuyệt đối không thể mất đi. Nếu không hắn không có phòng hộ, bị Mục Vân nguyền rủa một chút, hắn đều phải chết. Càng là đỉnh tiêm đối chiến, sinh tử quyết đoán càng là sảng khoái. Thắng bại thường thường tại chỉ trong một chiêu. Cho nên Dương Đỉnh Thiên chiếm hết thượng phong, cũng không dám khinh thường. Vững vàng phải đem Mục Vân giết chết. Mực nước mục nát nguyền rủa khí tức ở trên mặt đất trải rộng ra, thậm chí lan tràn đến Dương Đỉnh Thiên phổ cận. Đây Dương Đỉnh Thiên dựa vào hỏa thần đỉnh hộ thể, cũng là không cần sợ cái gì. Huống chi cái này mục nát nguyền rùa cũng không phải mị hoặc, đỉnh thân loại kia cứng rắn khống, coi như trúng chiêu, thân thể tối đa cũng là xuất hiện ăn mòn dấu hiệu, còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Gia hỏa này đến cùng nghĩ làm thứ gì? Dương Đỉnh Thiên nhíu nhíu mày, không biết Mục Vân mục đích ở đâu, muốn dựa vào điểm ấy mánh khóe lật bàn là không thể nào. Mặc kệ, dù sao, chỉ cần công phá tường thành đem hắn giết chết, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Dương Đỉnh Thiên lấy lại bình tĩnh, vận chuyển khí tức, không ngừng thôi động kiếm vũ trận. Toàn bộ trận đồ quang mang đại tác, thiên thượng nước mưa dày đặt lên, không còn là tí tách bộ dáng, mà là lốp bốp mưa to. Điên cuồng mưa to đản sinh ra đồng dạng điên cuồng phi kiếm, hung hăng hướng phía tường thành công tới. Vạn kiếm bài không, không ngừng oanh sát, rốt cuộc công phá tường thành. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, mọi người đều là kinh hô lên. Hiện tại tường thành đã phá, tại bay đầy trời kiếm tập sát hạ, Mục Vân sợ là muốn thịt nát xương tan. Rốt cuộc phá mất. Ha ha ha, Mục Vân, ngươi thành phá nhân vong, bây giờ muốn đầu hàng đều không được. Dương Đỉnh Thiên đại hỉ, nhìn không được cười như điên, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ động, vô số thanh phi kiếm lăng không tập sát mà xuống, hung hăng hướng Mục Vân bổ tới. Xuy xuy xuy, kiếm khí tiếng xé gió, bén nhọn vô song, lệnh người sợ hãi. Mục Vân lẻ loi một mình, đối mặt vạn kiếm cùng giết, không chút kinh hoàng, vung tay lên. Một vòng xích sắc huyết mang, chính là gào thét lên phá giết mà ra. Huyền Thiên Thăng Long chảm Mục Vân quát lạnh một tiếng. Xích sắc huyết mang bốc lên vũ động, hóa thành một đầu sinh động như thật thiên long, dương nanh múa vuốt, uy phong lấm liệt. Thăng Long kiếm khí tràn ngập hư không, trực tiếp nghênh đón bay đầy trời kiếm phóng đi. Thiên Vũ vạn kiếm, cô kiếm độc long, nháy mắt đụng vào nhau. Mưa kiếm cùng kiếm long đồng thời nổ tung, trong hư không bộc phát ra một cỗ khủng bố khí lãng. Cuồng bạo khí lãng bay thẳng thiên vũ, đem những đám mây trên trời cũng toàn bộ tách ra, tràn ngập vẻ lo lắng bầu trời. Nháy mắt khôi phục xanh thắm tinh khiết bộ dáng, ánh mặt trời chiếu xuống, đại địa một mảnh ấm áp. Mục Vân Huyền Thiên Thăng Long chạm cùng kiếm vũ trận va chạm, đúng là lực lượng ngang nhau. Không có khả năng. Dương Đỉnh Thiên một trận kinh ngạc. Phải biết, kiếm vũ trận là tam cấp nhận trận, mà Mục Vân đạo này Thăng Long kiếm khí cũng chính là nhất phẩm thánh quyết mà thôi. Hai người va chạm, kết quả hẳn là phi kiếm đồ long. Đây giờ phút này lại là thế lực ngang nhau, cho nhau tiêu tán. Sự tình ra khác thường, Dương Đỉnh Thiên lập tức chú ý tới kiếm vũ trận uy lực yếu bớt. Không chỉ là yếu bớt, thậm chí còn có mục nát rách nát dấu hiệu. Hổ thi ngọc bội phát ra mãnh liệt mục nát khí tức, nguyền rủa ba đồng giống như mực nước, phủ kín toàn bộ đại địa. Cổ trận bí pháp, giảng cứu lạc địa thành trận, họa địa vi lao, đâm địa mọc rễ. Kiếm vũ trận trận pháp đường vân, thật sâu khắc ở đại địa bên trên. Giờ phút này đại địa mục nát, kiếm vũ trận trận văn cũng đi theo trở nên ảm đạm u ám, dần dần mất đi thần thái. Uy lực to lớn yếu bớt. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Mục Vân thả ra mục nát nguyền rủa, không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào kiếm vũ trận. Chỉ cần đem kiếm vũ trận phá đi, hắn Dương Đỉnh Thiên liền xong đời. Dưới tình thế cấp bách, Dương Đỉnh Thiên tế ra hỏa thần đỉnh, giáng lâm tại trung tâm trận pháp. Hừng hực thiên hỏa khí tức trực tiếp đem chung quanh âm u nguyền rủa toàn bộ xua tan. Có hỏa thần đỉnh bảo hộ, kiếm vũ trận lần nữa khôi phục tới. Bầu trời nháy mắt hóa thành mây đen áp đỉnh bộ dáng, to như hạt đậu nước mưa rầm rầm đổ xuống. Thu Dương Đỉnh Thiên vẫy tay một cái, muốn đem hỏa thần đỉnh thu hồi lại, bảo hộ tự thân, miễn cho gặp Mục Vân nguyền rủa tập kích. Đây Mục Vân đã động thủ, bàn tay mở ra, giữa ngón tay quấn quanh lấy một đầu ấm ánh dây chuyền. Trận trận minh mông mị hoạt khí tức hung ác lan tràn ra. Tiếp theo sát, Dương Đỉnh Thiên lọt vào mị hoạt nguyền rủa tập kích. Hắn nháy mắt có nhất loại cảm giác, thân thể của mình mệnh mạch phảng phất lọt vào một cỗ to lớn ràng buộc cùng cấm chế. Công pháp chiêu thức hoàn toàn không sử ra được, pháp bảo cũng vô pháp phóng thích. Hỏa thần đỉnh rên rỉ một tiếng, hóa thành lưu quang, trốn vào thân thể của hắn. Hắn bên trong mị hoạt nguyền rủa về sau, liền hỏa thần đỉnh đều không thả ra được. Ngay tại lúc này Mục Vân ánh mắt phát lạnh, dâng lên sát ý ngập trời. Bàn tay hình thiên, thiên thượng tiếng sấm ù ù, cuồn cuộn lôi đình hóa thành một đạo bán nguyệt hình kiếm khí, liền muốn chém xuống. Dương Đỉnh Thiên hoàng, hắn là thật sự hoàng, nếu như cái này chém xuống một kiếm đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Ti hóa kiếm, phi kiếm hoành không thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dương Đỉnh Thiên quát lạnh một tiếng, kiếm vũ trận phát động, vạn kiếm hoành không hùng vĩ một màn, lại lần nữa nổi lên. Hắn bên trong mị hoạt nguyền rủa, vô pháp thi triển công pháp chiêu thức, cũng không thể phóng thích pháp bảo, nhưng vẫn là có thể thi triển trận pháp. Mục Vân, ngươi dám đụng đến ta, ta liền giết ngươi. Nhiều nhất chúng ta đồng quy vu tận, Dương Đỉnh Thiên tròn mắt tận liệt. Vạn kiếm ngưng không. Sắp giết ra. Hắn không muốn đồng quy vu tận. Bởi vì hắn không muốn chết. Hắn tin tưởng Mục Vân cũng sẽ không lỗ mãng. Mì hoạt nguyện rùa khí tức. Nhiều nhất còn có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Lại cho hắn vài giây đồng hồ thời gian. Cũng không cần lại sợ hãi cái gì. Lôi đình bán nguyệt chạm. Giết Mục Vân hét to lên. Vung tay lên. Hình bán nguyệt kiếm khí. Xen lẫn cuồn cuộn lôi đình. Từ trên trời chém giết mà đến. Thẳng chạm Dương Đỉnh Thiên. Tốt. Tốt. Tốt, ngươi muốn đồng quy vu tận. Ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Dương Đỉnh Thiên phát ra một tiếng bi phấn gầm rú. Nghĩ không ra Mục Vân hung ác như thế. Thế mà muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Đã như vậy. Không có gì để nói nhiều. Dương Đỉnh Thiên cũng không nói nhảm. Bấm niệm pháp quyết khẽ động. Vạn kiếm tề xuất. Kiếm khí suy suy rung động. Điên cuồng hướng phía Mục Vân tập sát mà đi. Mục Vân vì thi triển lôi đình bán nguyệt trảm. Thân thể không có bất kỳ phòng bị nào. Cách này một đợt mưa kiếm tập kích. Đủ để đem hắn chém thành muôn mảnh. Người vây xem nhóm. Toàn bộ chấn kinh. Điên. Thật điên. Đánh tới hiện tại. Mục Vân cùng Dương Đỉnh Thiên thế mà muốn ngọc thạch câu phần. Suy suy suy. Vạn kiếm cùng giết. Mục Vân thân thể tại ngàn vạn thanh phi kiếm chém giết hạ. Nháy mắt chém thành. Muôn mảnh hóa thành mơ hồ huyết nhục. Khô tàn trên mặt đất. Tôn chủ Bạch Trần cùng Phương Thiên Nhạc đồng thời kinh hô lên. Trần Hổ nghe được bọn hắn gọi Mục Vân vi tôn chủ. Không khỏi thầm giật mình. Dương Đỉnh Thiên cũng lọt vào lôi đình bán nguyệt chảm mãnh kích, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, thân thể đổ xuống mặt đất. Hắn kinh mạch đứt đoạn. Chỉ còn lại một hơi. Đây nhìn thấy Mục Vân đã chém thành muôn mảnh. Hắn cũng lộ ra mỉm cười. Nghĩ thầm. Mặc dù là đồng quy vu tận. Đây ngươi chết tại phía trước ta. Cũng coi như ta thắng. Đây hắn ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Liền thấy một màn kinh khủng. Chỉ gặp Mục Vân thi thể toái phiến. Giờ phút này lại một lần nữa ngưng hợp lên. Trong nháy mắt. Lại khôi phục người sống bộ dáng. Đã vừa mới chém thành muôn mảnh Mục Vân. Hiện tại lại long tinh hổ mãnh. Đứng lên. Khóe miệng còn có thể lấy vẻ mỉm cười. Làm sao có thể toàn trường người thất kinh thất sắc. Nghĩ không ra Mục Vân thế mà có thể chết rồi sống lại. Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, nói thật có lỗi, ta có hai cái mạng. Mục Vân xuất ra thiên nguyên kính linh khí quang mang, đã hoàn toàn mở đi xuống dưới. Thiên đạo thất pháp, sinh mệnh bí pháp. Dương Đỉnh Thiên con ngươi co vào, nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói thiên nguyên kính bên trong, ẩm chứa thiên đạo thất pháp. Đại biểu cho thiên đạo vận chuyển bảy đầu pháp tắc. Trong đó có một đầu sinh mệnh bí pháp. Có thể cho người ta tăng thêm một cái mạng. Cái mạng này tiêu hao hết về sau. Thiên nguyên kính sẽ mất đi linh khí một tháng. Đây một tháng sau. Linh khí lần nữa khôi phục. Lại có thể tiếp tục thêm mệnh. Ngoài ra còn có cái gì sát lục bí pháp. Hủy diệt bí pháp. Dưỡng sinh bí pháp các loại. Dương Đỉnh Thiên cũng ở trong sách cổ nhìn qua. Nhưng cảm giác được quá mức không thể tưởng tượng. Cũng không lớn tin tưởng. Hắn lúc trước cầm tới nửa mảnh thiên nguyên kính. Cũng chỉ là phát hiện một cái tỏ rõ bí pháp. Có thể chiếu rọi tâm ma mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra. Thiên đạo thất pháp là thật sự. Hắn chỉ cảm thấy trần trần hối hận. Ban đầu ở thiên độc cấm địa. Hắn vì đào mệnh. Vứt bỏ nửa mảnh thiên nguyên kính. Để Mục Vân gương vỡ lại lành. Rốt cuộc vù thành hôm nay đại họa. Mục Vân là cùng hắn liều mạng. Đây Mục Vân có hai cái mạng. Hắn chỉ có một đầu. Dương Đỉnh Thiên trong đôi mắt tràn ngập oán độc, phẫn hận, thần sắc hối tiếc. Muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời. Thân thể của hắn mệnh mạch đã lọt vào lôi đình hủy diệt đả kích, mất đi tất cả sinh cơ. Nghỉ ngơi đi. Mục Vân cong ngón búng ra, một luồng kình khí bắn ra trực tiếp đánh nổ Dương Đỉnh Thiên đầu. Từ hắn tiến nhập tam nguyên giới bắt đầu, Cái này Dương Đình Thiên vẫn đối địch với hắn. Đến hiện tại, rốt cuộc đem Dương Đình Thiên giết chết. Mục Vân trong nội tâm cũng là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Những người ở chỗ này nhìn thấy Dương Đình Thiên chết đi đều là lặng ngắt như tờ. Hiện tại Hắc Hổ Bang 3-2 thắng, Tinh Túc Hồ sở hữu, không hề nghi ngờ chính là Hắc Hổ Bang. Vô Thượng Thần Đế 227 chương 2261 sinh tử bí các. Chu Thông nhìn thấy Tiểu Minh Vương cùng Dương Đỉnh Thiên đều chết rồi, lập tức cảm thấy đại sự không ổn, cười khan một tiếng, nói: các ngươi thắng, Tinh Túc Hồ quy các ngươi, cáo từ. Dứt lời, hắn vẫy tay một cái, mang theo thủ hạ đệ tử muốn rời khỏi. Chu Bang Chủ, ngươi còn là ở lại đây đi. Mục Vân cười lạnh, trong con ngươi lướt qua sát cơ. Động thủ Phương Thiên Nhạc cùng Bạch Trần không nói hai lời, lập tức dẫn người lao ra. Hiện tại Tiểu Minh Vương cùng Dương Đỉnh Thiên đều chết rồi, chính là tiếu sát Thanh Giao Bang tốt đẹp thời cơ. Chạy mau! Chu Thông sắc mặt trắng bệch, cuống quýt chạy thục mạng. Phương Thiên Nhạc cùng Bạch Trần truy sát đi lên, thế như trẻ tre, đem Thanh Giao Bang đệ tử chém giết. Hai người bọn họ mặc dù thụ thương, đây muốn đối phó những tiểu lâu la này còn là dễ như trở bàn tay. Chu Thông chạy rất nhanh, mắt thấy là phải bị hắn chạy thoát. Đây đột nhiên Chu Thông dưới chân toát ra một bãi đầm lầy nước bùn, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hắn bước chân. Mục Vân thả ra đầm lầy trang sách trực tiếp vây khốn Chu Thông. Cái này một chương đầm lầy trang sách lấy ra truy kích tàn quân phi thường hữu hiệu. Đầm lầy thế giới thả ra ngoài, ai cũng chạy không thoát. Bạch Trần dẫn theo Bôn Lôi kiếm đuổi theo, nhất kiếm chém ra liền đem Chu Thông đầu cắt đi. Còn lại Thanh Giao Bang đệ tử tứ tán chạy trốn, nhưng ở đầm lầy nước bùn kéo dài hạ, bọn hắn một cách đều trốn không thoát. Cuối cùng toàn quân bị diệt, thi thể toàn bộ bị đầm lầy nuốt hết. Trần Hổ nhìn thấy Thanh Giao Bang hủy diệt, lập tức đại hỉ. Dưới sự kích động, tác động thương thế cùng ngầm bệnh, kịch liệt ho khan. Trần Bang Chủ, không có sao chứ? Mục Vân đi tới. Hiện tại Trần Hổ thương bệnh rất nghiêm trọng, tình huống không thể lạc quan. Trần Hổ lắc đầu, nói: ta không được, ta thương bệnh quá nghiêm trọng, chịu không nổi đêm nay. Mục Vân nói: đừng nói loại lời này, Trần Bang Chủ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trần Hổ nói: khụ khụ. Mục Vân huyên đệ, ta đại nạn đã tới, ta chỉ cầu ngươi có thể thiện đãi ta bộ hạ đệ tử. Trần Mỗ cho dù chết đi cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, Trần Hổ ọc ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất run rẩy hai lần, liền nhắm mắt chết đi. Hắn vừa rồi đã là dầu hết đèn tắt, chỉ là không cam tâm, gượng chống lấy cuối cùng một hơi. Nhìn thấy bây giờ, Trần Bang Chủ, Mục Vân hô to một tiếng thăm dò Trần Hổ hơi thở, đã khí tuyệt. Hắc Hổ Bang chúng đệ tử nhìn thấy Trần Hổ chết rồi đều là một mặt bi thống. Mục Vân một trận thở dài, lập tức hợp nhất Hắc Hổ Bang đệ tử, làm tốt giải quyết tốt hậu quả sự tình. Bận rộn đến ban đêm, cuối cùng an bài thỏa đáng, Mục Vân cũng buông lỏng. Bóng đêm như nước, tại trong sáng tinh nguyệt quang huy chiếu rọi, Tinh Túc Hồ hiện ra nhất tầng màu bạc trắng tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ, lộng lấy chói mắt. Trong hồ nước phảng phất điểm xuyết lấy từng khỏa tinh tinh, lộ ra phi thường xinh đẹp. Mục Vân một thân một mình tiến nhập Tinh Túc Hồ tu luyện. Hắn lúc đầu muốn gọi Phương Thiên Nhạc cùng Bạch Trần, đây hai người đều cự tuyệt, bọn hắn không muốn xâm chiếm Tinh Túc Hồ linh khí. Mục Vân lẻ loi một mình, khoanh chân ngồi tại nước hồ phía trên. Hắn thân thể nhẹ nhàng, người tại nước hồ bên trên cũng không có kích thích mảy may gợn sóng. Mặt hồ bình tĩnh như gương, tỏa ra bầu trời đầy sao. Từng sợi bạch vụ tinh sát linh khí chậm rãi lan tràn ra. Toàn bộ hồ nước phảng phất nhân gian tiên cảnh. Hút Mục Vân hít sâu một hơi, chung quanh tinh sát linh khí lập tức chuyển vào trong cơ thể của hắn. Thoáng chốc ở giữa, hắn có nhất loại thần thanh khí sàng cảm giác. Tinh sát linh khí không ngừng tại cơ thể bên trong lưu chuyển, không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn. Mục Vân không nói hai lời, lập tức bắt đầu luyện hóa tinh sát linh khí. Toàn bộ tinh túc hồ linh khí, toàn bộ đều là hắn. Từng sợi linh khí, giống như khói nhẹ sương mù bao phủ ở trên người hắn. Theo hô hấp của hắn tiết tấu, hơi phiêu động. Dần dần, Mục Vân làn ra, trở nên sạch sẽ vô cùng. Không có một tia thế tục bụi bặm. Khuôn mặt của hắn cũng biến thành ngọc nhuận quang trạch. Quan sát bên trong thân thể phía dưới, hắn phát hiện chính mình xương cốt kinh mạch cũng tràn ngập từng sợi tinh sát linh khí. Tại dư thừa tinh sát linh khí gột rửa hạ, Mục Vân quả thực là thoát thai hoán cốt. Hắn cảm thấy lực lượng của thân thể trước nay chưa từng có mà lớn mạnh lên, thể phách cường đại đến một cách không thể tưởng tượng tình trạng. Tinh sát thánh thể. Mở Mục Vân khẽ quát một tiếng, thể nội tinh sát linh khí toàn bộ ngưng tụ, thân thể của hắn trực tiếp thu biến tiến hóa, biến thành tinh sát thánh thể. Tinh sát thánh thể là tinh sát biến đại thành tiêu chí, luyện thành tinh cát thánh thể, đại biểu cho Mục Vân tại tà đạo cửu biến tu luyện trên đường rốt cuộc bước vào cánh cửa. Thiên độc cổ tháp, Mục Vân trực tiếp tế ra thiên độc cổ tháp. Hắn cầm tới thiên độc cổ tháp về sau, một mực liền không sao cả sử dụng qua, bởi vì thân thể quá yếu, hoàn toàn dùng không. Nhưng bây giờ luyện thành tinh sát thánh thể về sau, Mục Vân có chúa tể thiên độc cổ tháp thực lực. Hô, hắn vung tay lên, thiên độc cổ tháp gào thét mà ra, hướng về phương xa một ngọn núi đập tới. Ầm ầm, liền nghe một trận khủng bố tiếng vang. Thiên độc cổ tháp đập xuống, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, kinh thiên động địa. Chỉ nhất kích, Mục Vân liền đem cả tòa sơn đều đập nát. Thiên độc cổ tháp ẩm chứa khí độc cũng đi theo điên cuồng lan tràn ra ngoài. Sơn thượng cỏ cây cùng dã thú toàn bộ lọt vào độc chết. Một ít nham thạch tại khí độc ăn mòn hạ suy suy rung động, toát ra khói đen, trực tiếp lọt vào tan thực, hóa thành bụi bặm. Không tệ, không tệ. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn luyện thành tinh sát thánh thể, lại có thể chúa tể thiên độc cổ tháp, lại đụng phải Dương Đỉnh Thiên này loại nhân vật. Hắn một cái cổ tháp đập xuống là có thể đem người đập chết. Mà hắn luyện thành tinh sát thánh thể về sau, tinh túc hồ bên trong linh khí còn có rất nhiều còn lại. Có thể thấy được nơi này linh khí cỡ nào nồng đậm. Mục Vân liếm môi một cái, tiếp tục thôn nạp luyện hóa. Trong huyết mạch thôn phệ thiên phú trực tiếp phát động, bắt đầu điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Tại điên cuồng như vậy thôn phệ hạ, tinh túc hồ linh khí cũng đang nhanh chóng trôi qua. Mà Mục Vân thể nội nguyên lực khí tức thì là điên cuồng tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên. Thánh nhân trung vị cảnh đến cuối cùng, Mục Vân tu vi đúng là vọt tới thánh nhân trung vị cảnh. Thực lực của hắn trở nên vô cùng cường đại. Bước vào trung vị cảnh về sau, quả thực là cường đại đến vô pháp vô thiên. Nếu như lại đi cùng Dương Đỉnh Thiên đánh, Mục Vân đều không cần thi triển bất kỳ pháp bảo nào công pháp, trực tiếp một quyền đập xuống là có thể đem Dương Đỉnh Thiên đập chết. Dùng hắn căn cơ nội tình, quả thực là đồng cấp vô địch tồn tại, cùng là thánh nhân trung vị cảnh địch nhân. Nếu như đụng phải hắn, tuyệt đối sống không qua ba chiêu. Trừ phi giống tiểu Minh Vương như thế, có Minh Vương kiếm cái này binh khí nghịch thiên, bằng không mà nói, tuyệt đối ngăn không được hắn lực lượng. Bước vào thánh nhân trung vị cảnh về sau, Mục Vân thọ mệnh cũng là theo chân kéo dài, đã đạt tới 100 vạn năm tình trạng. 100 vạn năm thọ mệnh, cái này thực sự quá khủng bố. Bình thường đến nói, chỉ có cực vị cảnh thánh nhân mới có cái này lâu dài thọ mệnh. Nhưng là, Mục Vân chỉ là trung vị cảnh, đã có 100 vạn năm thọ mệnh, quả thực là vô địch. Thọ mệnh không chỉ là sinh mệnh chiều dài, còn đại biểu cho tu luyện nội tình, khí huyết căn cơ. Thọ mệnh càng dài, khí huyết căn cơ càng vững chắc, trong chiến đấu càng sẽ không thủ thương. Coi như thủ thương, dựa vào hùng hồn khí huyết cũng có thể cấp tốc chữa khỏi. Cái này là trường thọ ưu thế, ngoài ra có rất nhiều cường hãn thủ đoạn đều cần hao phí thọ mệnh thi triển. Tỷ như trận đồ, mở ra trận đồ muốn hao phí thọ mệnh, có phần lợi hại công pháp, cũng muốn thọ mệnh trèo trống. Dương đỉnh thiên tam cấp nhận trận kiếm vũ trận chính là muốn dùng thọ mệnh mở ra. Dương đỉnh thiên không có dùng thọ mệnh, mà là hiến tế u tư nhĩ hoàn. Làm như vậy nhưng thật ra là phung phí của trời, phi thường lãng phí. Bởi vì u tư nhĩ hoàn là thượng cổ trang sức, phi thường chân quý, lấy ra hiến tế là rất đáng tiếc. Nếu như Dương đỉnh thiên có một vân dạng này thọ mệnh, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. May mắn kiếm vũ trận thời gian kéo dài không lâu, u tư nhĩ hoàn cũng không có bị hiến tế, chỉ là tổn thất một điểm linh khí. Qua một đoạn thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Mục Vân đem u tư nhĩ hoàn thu. Hiện tại hắn đã có ba hiện thượng cổ trang sức, phân biệt là hủ thi ngọc bội, tà mị hạng liên, u tư nhĩ hoàn. Còn kém bốn kiện là có thể đem thượng cổ trang sức tập hợp đủ. Ngoài ra, Mục Vân địa nguyên thư lại nhiều một tờ, chính là Dương đỉnh thiên kia trương hà lưu trang sách. Hắn hiện tại đã có tứ trang địa nguyên thư. Chém giết Dương đỉnh thiên, Mục Vân quả thực là thu hoạch lớn. Dương đỉnh thiên hỏa thần đỉnh hắn cũng thu, hơn nữa còn tại Dương đỉnh thiên trên người vơ vét đến không ít trận pháp bí tịch. Kia trương kiếm vũ trận trận đồ cũng tại. Bất quá tu luyện cổ trận bí pháp cần thời gian hao phí thực sự quá nhiều, Mục Vân hiện tại cũng không dành tu luyện. Thời gian, ta cần thời gian. Mục Vân thở dài một tiếng. Hắn thời gian không đủ dùng, hiện tại hoàn toàn không thể phân thân. Cửu đỉnh thương hội còn tại nhìn chằm chằm. Hắn giết Dương đỉnh thiên, cửu đỉnh thương hội tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết có một chỗ có thể cho ngươi đầy đủ thời gian. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Quy nhất nghe được đạo thanh âm này, Mục Vân lập tức chấn kinh. Sau đó là một trận cuồng hỉ. Cái này là quy nhất thanh âm. Quy nhất ra. Một thân ảnh phiêu phù ở Mục Vân trước mặt chính là quy nhất. Nhiều ngày không thấy, quy nhất khí tức so trước kia hùng hồn rất nhiều. Mục Vân vui mừng quá đỗi, nói quy nhất, ngươi rốt cuộc ra, ta chờ ngươi thật lâu. Quy nhất cười nói, ta thôn phệ ngũ long luôn, hao phí không ít thời gian, thật có lỗi, đợi lâu. Mục Vân nói, ngươi ra liền tốt, ta có đồ cho ngươi. Quy nhất cười nói, ta cũng có đồ cho ngươi. Mục Vân nói, thứ gì? Quy nhất nói, lần này ta thôn phệ ngũ long luôn, linh khí khôi phục không ít, có thể đi vào một bước mở ra chư thần đồ quyển bí mật. Ta hiện tại có thể mở ra sinh tử bí các cho ngươi tu luyện. Sinh tử bí các, Mục Vân thần sắc khẽ động, hắn trước kia còn không có nghe quy nhất đề cập qua. Quy nhất nói, sinh tử bí các là một cái rất thần kỳ địa phương. Ở bên trong tu luyện một năm, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Ngươi không phải nói không có thời gian sao? Ta dẫn ngươi đi sinh tử bí các. Ngươi ở bên trong tu luyện một năm, bên ngoài nhiều nhất liền đi qua một ngày. Một ngày một năm còn có loại chuyện tốt này? Mục Vân một trận kinh ngạc. Quy nhất nói, tốt thì tốt, nhưng cũng là có đại giới. Tại sinh tử bí các tu luyện sẽ cho hồn phách tạo thành áp lực cực lớn. Nếu như thời gian tu luyện quá dài, hồn phách chịu không nổi áp lực, ngươi liền hồi hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, Mục Vân đập mạnh lưới, quả nhiên không có nhẹ nhàng như vậy. Quy nhất nói, ngươi có dám đi hay không tu luyện? Mục Vân nói, đương nhiên muốn đi. Một ngày một năm, loại chuyện tốt này không đến liền ngốc. Quy nhất nói, đây ngươi nên nắm chắc hảo phân tất. Không phải vậy hồn phách tiếp nhận áp lực quá lớn. Ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán đi.